Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2146. Đan Thành Thiên Mệnh Tấn Chức. Oanh! Một kích không có đem Dung Gia Gia đại trận oanh phá sau, Khô Lâu sắc mặt trầm xuống, lúc này liền triển khai lần thứ hai công kích. Chỉ vì, lúc này đây bởi vì Thiên Mệnh cùng Dung Gia Gia đã có chuẩn bị. Người nhưng thật ra không có kế thừa bị thương. Chỉ vì đồ vật bên trong nhưng là lần thứ hai bị thiệt hại nghiêm trọng. Chỉ là, Dung Gia Gia đại trận nhưng cũng không phải là giấy. Khô Lâu lần thứ hai công kích cũng không có đem trận pháp phá hủy. Căn cứ Thiên Mệnh phỏng chừng, lấy Khô Lâu bây giờ cường độ công kích, Dung Gia Gia đại trận cũng chỉ có thể chống đỡ một ngày. Chỉ có một ngày thời gian. Thiên Mệnh trong mắt tinh mang lóe ra. Là thời gian đi một bước cuối cùng. Nếu như trong vòng một ngày Mộ Dung Vũ còn chưa có xuất hiện, chúng ta chỉ có thể bỏ chạy Dung Gia Gia. Dung Gia Gia đại trận chỉ là Thiên Mệnh trong đó thủ đoạn mà thôi. Ở Dung Gia Gia ở chỗ sâu trong còn có mấy thông hướng địa phương khác truyền tống thông đạo. Những thứ này truyền tống trận vẫn luôn bị Thiên Mệnh bảo vệ thật tốt. Thậm chí, không có gì ngoài hắn ở ngoài cũng chỉ có Dung Gia mỗi nhà người có tư cách biết mấy cái truyền tống trận tồn tại. Dù sao, mấy cái truyền tống trận chính là bọn họ sau cùng bảo mệnh lá bài tẩy. Ra lệnh một tiếng, Dung Gia Gia tất cả mọi người đã tụ tập hoàn tất, ở Dung Gia mỗi nhà người dưới sự dẫn dắt, đã đi tới mấy cái truyền tống trận phụ cận. Chỉ vì, bọn họ cũng không có lập tức truyền tống. Không đủ một khắc cuối cùng Thiên Mệnh là không muốn bỏ chạy. Huống chi, hiện tại Mộ Dung Vũ hay là luyện đan giữa trung tâm. Một khi bọn họ bỏ chạy, Mộ Dung Vũ sẽ bại lộ ở Khô Lâu trong tầm mắt. Mà Mộ Dung Vũ là Thiên Mệnh có thể không trở nên càng cường đại hơn dựa. Bởi vậy Thiên Mệnh là không muốn khiến Mộ Dung Vũ gặp chuyện không may. Bởi vậy Thiên Mệnh trực tiếp liền trấn thủ ở Mộ Dung Vũ chỗ phòng ốt bên ngoài cấp Mộ Dung Vũ hộ pháp. Mắt thấy thời gian không ngừng trôi qua, Dung Gia Gia đại trận cũng nhanh muốn chi trì không nổi. Đại trận tối đa chỉ có thể chi trì một cái canh giờ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ly khai. Thiên Mệnh tâm tư trầm ngâm, bàn tay to chợt lộ ra trực tiếp chộp tới Mộ Dung Vũ chỗ gian phòng kia. Mộ Dung Vũ nhưng thật ra là ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm tu luyện. Thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành một cái cực tiểu lốm đốm, Thiên Mệnh căn bản vô pháp phát hiện. Bởi vì hắn không có sưu tầm, sợ quấy rầy Mộ Dung Vũ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể đem Hà Đồ Lạc Thư chỗ phòng ở cấp lấy đi. Chỉ là, đang ở hắn lộ ra bàn tay to chụp vào nhà cùng lúc, nở nụ cười Mộ Dung Vũ lại là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thiên Mệnh, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện chỉ thấy đến Thiên Mệnh đối thủ tấn mãnh bắt qua đây, lúc này đã bị lại càng hoảng sợ. Thiên Mệnh cũng bị lại càng hoảng sợ, ai biết Mộ Dung Vũ lại đột nhiên xuất hiện. Gần như liền đem Mộ Dung Vũ cấp nắm trong tay. Nếu là bị Mộ Dung Vũ hiểu lầm là đang công kích hắn, vậy xảy ra chuyện lớn. Vì vậy Thiên Mệnh vội vàng thu hồi bàn tay to cùng lúc giải thích một câu. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Khô Lâu xuất thủ sao? Chỉ vì rất nhanh hắn hơi vùng xung quanh lông mày chính là người giãn ra. Thiên Mệnh, nếu như lúc này ngươi có thể đột phá tới thiên nhân cảnh cấp 2, có nắm chắc hay không đánh bại Khô Lâu? Thiên Mệnh trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói rằng. Ta không có tuyệt đối nắm chặt. Nhưng cảnh giới giống nhau dưới tình huống, Khô Lâu muốn đánh bại ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ vì, chỉ có chưa tới một canh giờ thời gian, mặc dù ngươi luyện chế thành công thiên nhân đan, ta cũng vô pháp đột phá. Dù sao, mặc dù có đan dược phụ trợ, cũng không phải nói đột phá có thể đột phá. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Ngươi một cách tự tin thì tốt rồi. Về phần thời gian dường như cơ hội giống nhau là chế tạo ra. Một canh giờ, vậy là đủ rồi. Một canh giờ, thế nào như vậy đủ rồi? Thiên Mệnh có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. hắn là không tin một canh giờ là đủ rồi. Chỉ là, lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã gọi hắn tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Một đống lớn thiên nhân đan lập tức xuất hiện ở thiên mệnh trước mặt của, khiến thiên mệnh tâm bẩn đều thập phần không phải tranh khí chợt nhảy giật mình. Những thứ này rất nhiều thiên nhân đan, nếu quả thật giống Mộ Dung Vũ nói như thế hiệu quả. Như vậy không chỉ là đột phá thiên nhân cảnh cấp 2, thiên nhân cảnh tam giai, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không có vấn đề gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thời gian. Có thể ngươi còn không biết, ta đây cái bảo vật không chỉ là không gian bảo vật, còn có thể gia tốc thời gian. Sở dĩ, một canh giờ vậy là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã khởi động thời gian gia tốc. Thiên mệnh liền đại hỉ, nếu đây là thực sự, như vậy một canh giờ thực sự vậy là đủ rồi. Vì vậy thiên mệnh lại ma thẳng trực tiếp xếp bằng ngồi xuống, rất nhanh chính là người tiến vào trạng thái tu luyện. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã đem thời gian gia tốc mở ra đến lớn nhất. Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong trôi qua một năm, mà bên ngoài cũng mới trôi qua trong nháy mắt mà thôi. Một canh giờ có bao nhiêu cái trong nháy mắt? Ở thiên mệnh tu luyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ còn lại là ly khai Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở Dung Gia Gia. Tuy rằng thiên mệnh nói Dung Gia Gia đại trận còn có thể kiên trì một cái canh giờ. Nhưng ai biết được, vạn nhất đang tu luyện cùng lúc Dung Gia Gia đại trận bị phá hủy, Dung Gia Gia cũng sẽ bị Khô Lâu cấp tàn sát rớt. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy một màn. Quả nhiên, Khô Lâu hiển nhiên là tức giận rồi. Oanh kích nhanh một canh giờ cũng không có đem Dung Gia Gia đại trận phá hủy, công kích của hắn càng phát sắc bén. Mà cái này tạo thành kết quả chính là Dung Gia Gia đại trận kiên trì thời gian trên diện rộng giảm thiểu. Tối đa chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Dung Gia mỗi nhà người đã mở ra truyền tống trận, liền đem Dung Gia Gia mọi người truyền tống ly khai. Vào lúc này, Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Chỉ thấy thiên mệnh thân hình đột nhiên mãnh liệt rung động một hồi. Tiện đà, một cổ so với trước cường đại rồi chí ít gấp trăm lần khí tức chợt từ trên người hắn bộc phát ra, đánh chung quanh hư không đều mảng lớn nghiền nát ra. Thiên nhân cảnh cấp 2, rốt cuộc đột phá. Thiên mệnh ha ha phá lên cười. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn chính là người ngưng trọng. Bởi vì hắn cách này tu luyện đã qua mấy trăm năm. Dung Gia Gia làm sao vậy? Thiên mệnh tâm tư trầm xuống. Liền muốn đứng lên. Nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ thanh âm tại bên tai vang lên. Dung Gia Gia đại trận còn có thể kiên trì một hồi, ngươi có thể củng cố một chút tu vi. Đừng vừa ra tay đã bị Khô Lâu cấp đánh bại. Thiên mệnh tâm tư buông lỏng, lập tức liền tiếp tục tu luyện. 10 ngày nửa tháng sau, hắn cũng đã củng cố thiên nhân cảnh cấp 2 tu vi. Vì vậy, hắn chính là người đứng lên cuối cùng theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm dẫm trận tại chỗ ra Mộ Dung Vũ thả hắn ra. Bằng không hắn căn bản ra không được. Oanh, oanh, oanh. Khô Lâu còn đang công kích lên Dung Gia Gia đại trận, mà Dung Gia Gia đại trận bất quá rõ ràng vô pháp chống đỡ thời gian bao lâu. Các ngươi không cần thiết ly khai, ta đã đột phá. Thiên mệnh thần niệm đảo qua đối với Dung Gia Gia mọi người nói một câu, lập tức hắn chính là người xé sách đại trận, một bước liền đạp đi ra ngoài. Khô Lâu đang định muốn một quyền đánh ra, nhưng thấy hoa mắt, hai đạo thân hình liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chính là thiên mệnh cùng Mộ Dung Vũ. Thiên mệnh, ngươi cái này rùa đen rút đầu rốt cuộc dám ra đây. Thiên Hạc lập tức xéo cợt một câu. Thiên mệnh dùng ánh mắt khinh thường quét Thiên Hạc đẳng cấp 8 người thiên nhân cảnh cường giả liếc mắt. Những người này rất sợ chết, vì bảo trụ tánh mạng mình cũng không tích trở thành Khô Lâu chính là tay sai, khiến hắn thập phần trơ trẽn. Bởi vậy, hắn chỉ là nhìn Thiên Hạc đám người liếc mắt, căn bản không có để ý tới bọn họ, chỉ là đưa mắt phóng ở Khô Lâu trên mặt. Nhìn thiên mệnh trong mắt khinh thường cùng trơ chén ý, Thiên Hạc đám người giống như là bị đạp cái đuôi mèo giống nhau, liền lập tức nhảy dựng lên. Mà Thiên Hạc càng là vượt qua đám người ra, biến thành một đạo lưu quang liền xông về thiên mệnh. Trong quá trình này, hắn càng là một quyền mãnh liệt oanh kích ra. Thiên mệnh trên mặt vẻ khinh thường càng phát mãnh liệt. Hướng về phía thiên hạc toàn lực oanh kích tới một quyền, hắn chỉ là hời hợt chỉ một cách liền điểm đi ra ngoài. Thật sự là quá cuồng vọng. Hoàn cho là mình là thiên nhân cảnh cấp 2 như nhau. Nhìn thấy thiên mệnh như vậy khinh thường, thiên hạc đám người không khỏi liên tục cười lạnh. Phốc! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hai người công kích đã ở trên hư không giữa trung tâm liền đánh lên. Nhất thanh muộn hưởng sau thiên mệnh đầu ngón tay lù lù bất động, thế nhưng thiên hạc toàn bộ nắm tay thậm chí tất cả cánh tay đều đã biến thành bột mịn bị thiên mệnh chỉ điểm một chút nát. Thiên hạc liền thất kinh, mà thiên mệnh chỉ một cách nhưng là không có bất kỳ dừng lại, vẫn như cũ hướng phía thiên hạc thân thể liền điểm qua. Lấy thiên mệnh lúc này thực lực, có thể chỉ điểm một chút nát thiên hạc thân thể. Một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong theo thiên hạc trong lòng cấp tốc bay lên, khiến thiên hạc sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Cùng lúc đó, hắn đã về phía sau bảo lui ra ngoài. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh thiên mệnh tốc độ nhanh hơn. Nể tình ngày trước bằng hữu phân thượng, ta ngày hôm nay không giết ngươi. Thiên mệnh cười lạnh một tiếng, nguyên bản điểm hướng thiên hạc chỉ một cách nhưng là thay đổi thời gian vì chém trực tiếp đứng ở thiên hạc trên người ạ. Phanh! Một cổ lực mạnh chợt tràn vào thiên hạc trong cơ thể chấn thiên hạc toàn bộ thân thể đều cơ hồ nổ nát ra. Thế nhưng thiên mệnh cũng không định đánh chết thiên hạc. Sở dĩ chỉ là đưa hắn cấp đánh bay ra ngoài mà thôi. Chỉ vì ngay cả như vậy thiên hạc cũng bị đánh thành trọng thương ở trên hư không giữa trung tâm liền cuồng phun máu tươi. Nhìn thấy một màn này bao quát khô lâu ở bên trong tất cả mọi người biến sắc. Thiên nhân cảnh cấp 2. Ngươi dĩ nhiên đã đột phá. Thiên hổ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn thiên mệnh trong mắt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Biểu tình của những người khác cũng cùng hắn giống nhau như đúc. Đối lập nhau thiên hạc đám người khiếp sợ, bất khả tư nghị, thần tình phức tạp, khô lâu sắc mặt nhưng là âm trầm như nước. Nguyên bản hắn là ngân hà tinh vực duy nhất một thiên nhân cảnh cấp 2 tu sĩ, chính là cả tinh vực người mạnh nhất. Nhưng thiên mệnh dĩ nhiên cũng đột phá, cách này không phải là cùng hắn đứng ngang hàng sao. Không được, thiên mệnh phải chết. Khô lâu tâm tư sát khí tăng vọt, một tay lấy phạm ngữ băng cấp ném ra ngoài, còn hắn thì từng bước chậm rãi đi hướng thiên mệnh bên này. Tốt, ngươi dĩ nhiên đã đột phá. Nguyên bản ta còn có thể lưu ngươi một mạng, nhưng bây giờ ngươi phải chết. Khô lâu lạnh lùng nói, sát khí bắn ra. Thiên mệnh trên người sát ý tăng vọt cùng lúc giẫm trận tại chỗ ra. Đại gia đều là thiên nhân cảnh cấp 2, tới cùng ai sống ai chết, thủ kiến thật trương bài đi. Nói chuyện cùng lúc thiên mệnh tỷ số xuất thủ trước, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng một quyền liền chợt đánh phía khô lâu. Mà khô lâu giá không có tỏ ra yếu kém, nhô lên cao chính là một quyền đánh tới. Thiên nhân cảnh cấp 2 đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2147. Linh hồn lực vòng xoáy. Bá. Đang ở hai cái thiên nhân cảnh cường giả đại chiến trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ một cách chợt lui cũng đã vọt vào dung ra trong nhà. Cùng lúc đó thiên hạc thiên hổ đám người cũng cấp tốc bảo lui ra ngoài. Dù sao thiên nhân cảnh cấp 2 thiên mệnh cùng khô lâu hai người mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Dù cho chỉ là tràn ra suất lực giá dư âm đều có thể để cho bọn họ bản thân bị trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh giết sứt bọn họ. Sở dĩ bọn họ không dám tiếp tục ở đây vào bên trong, mà là xa xa lui ra ngoài. Thiên nhân cảnh cấp 2 chiến đấu có đáng sợ dường nào? Mộ Dung Vũ không biết. Hắn chỉ là thấy đến phía trước hư không trời cao cũng muốn đánh bể. Hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ còn không cách nào thấy rõ sở bọn họ làm sao xuất thủ. Về phần thần niệm, càng là ở còn không có đến gần thời gian cũng đã bị tràn ra xuất lực giá dư ba cấp làm vỡ nát. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ căn bản không thấy gì cả. chỉ vì hắn cũng không thế nào lo lắng. Mặc dù Khô Lâu chiếm được truyền thừa, nhưng thiên mệnh thực lực cũng không kém a. Ở thiên mệnh dưới sự hướng dẫn, hai người cự ly Dung gia gia càng ngày càng xa. Bằng không, nếu là đang ở Dung gia nhà bên cạnh đại chiến đi, Dung gia gia đại trận rất có thể sẽ bị đơn giản phá hủy. Mà thiên hạc đám người cũng theo sát mà hai người đi. Đây chính là thiên nhân cảnh cấp 2 chiến đấu, đối với bọn họ mà nói là thập phần có giá trị tham khảo. Quan xem bọn hắn chiến đấu, có lẽ sẽ để cho bọn họ một ít bọn họ trước đây không lĩnh ngộ được gì đó. Thậm chí, bọn họ mới có thể mượn lúc này đây thiên mệnh cùng Khô Lâu chiến đấu khiến chính bọn họ cảnh giới đột phá. Bởi vậy, Dung gia gia bên này liền vắng lạnh xuống. Đã không có thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả ở, mặc dù thiên mệnh mang đến rất nhiều người, cũng vô pháp công phá Dung gia gia đại trận. Huống hồ, những người này căn bản không có bị Mộ Dung Vũ để vào mắt. Nếu là bọn họ dám công kích Dung gia gia chuyện, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ người thứ nhất hoan nghênh bọn họ. Mộ Dung Vũ hoan nghênh nhất định sẽ để cho bọn họ cảm giác được trái tim băng giá. Bởi vì Mộ Dung Vũ sẽ toàn lực xuất thủ giết bọn họ. Hơn nửa ngày sau, thiên mệnh rốt cuộc đã trở về. Tuy rằng dáng vẻ nhìn qua có phần chật vật, nhưng tinh thần tựa hồ tốt dáng vẻ. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp hỏi, thiên mệnh tự mình đã nói. Ta cùng với Khô Lâu đánh cái cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng vẫn dừng tay bất chiến. Nói vậy, chỉ cần ta ở chỗ này, Khô Lâu cũng sẽ không động Dung gia cùng với Thái Dương hệ. Mộ Dung Vũ gật đầu, chỉ cần Khô Lâu không phải kiếm Thái Dương hệ, mặc dù hắn trở thành Ngân Hà tinh vực bá chủ thì như thế nào? Chỉ vì lấy Khô Lâu người này dã tâm, là tuyệt đối sẽ không buông tha Thái Dương hệ cùng Dung gia gia. Hiện tại chẳng qua là tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không lo lắng. Chỉ cần hắn tăng lên nữa mấy cái tiểu cảnh giới, đến lúc đó có thể dễ dàng tiêu diệt Khô Lâu. Thời gian kế tiếp, thiên mệnh liền xây Dung gia gia. Mà Mộ Dung Vũ đã ở Dung gia gia cùng Thái Dương tinh trong lúc đó xây dựng một cái truyền tống thông đạo. Để ngừa ngoài ý muốn. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền đi Thiên Cơ Cung một chuyến. Chỉ là Thiên Cơ Cung cái kia cái gì giao lưu còn chưa có bắt đầu. Chỉ vì Thiên Cơ Cung người các trưởng lão nhưng là căn dặn Mộ Dung Vũ tận lực tăng lên thực lực của chính mình, ở đi giao lưu trước kia tốt nhất có thể tăng lên tới thiên nhân cảnh. Đối với người trưởng lão kiến nghị, Mộ Dung Vũ chỉ là đối với hắn nhướng mắt. Giao lưu sắp tới liền cử hành, nơi đó có thời gian đi tăng lên cảnh giới. Nếu như chỉ là tu vi cùng thân thể đi, Mộ Dung Vũ vẫn là có thể tăng lên tới chế giới diện cảnh. Nhưng linh hồn, nhưng là không có đường tắt phương thức. Lực lượng có thể hình thành vòng xoáy, như vậy linh hồn lực có được hay không đây? Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên xẹt qua cái ý nghĩ này, tiện đà chính là người càng không thể vãn hồi. Vòng xoáy uy năng, Mộ Dung Vũ đã kiến thức qua. Nếu là linh hồn lực cũng có thể hình thành vòng xoáy lời của, như vậy linh hồn công kích lực sát thương sẽ càng thêm kinh khủng. Trở về với chính nghĩa trái phải vô sự, Mộ Dung Vũ về tới Thái Dương hệ sau chính là người bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng chia ra một cách lực lượng phân thân chỉ điểm Mộ Dung Hiên đám người tu luyện. Ở chỉ điểm của hắn hướng tới, hơn nữa Mộ Dung Hiên bọn người bị ném vào Thăng Dương đạo phủ giữa trung tâm tu luyện. Sở dĩ tu vi của bọn họ là đột phá bay mạnh mẽ lên, so với vô tận trong tinh không có chút siêu cấp thiên tài cũng không hoàng nhiều khiến. Thậm chí, càng là vượt ra khỏi có chút thiên tài. Chỉ cần giả lấy thời gian, bọn họ rất nhanh thì sẽ tăng lên tới chế giới diện cảnh, thậm chí thiên nhân cảnh, chân ngã cảnh. Đương nhiên, cái này liền phải cần một ít thời gian. Linh hồn lực cùng phi thường lực lượng đều là lực lượng, chỉ là linh hồn lực có vẻ càng thêm mờ ảo, vô hình bất luận chất phác. Nhưng là chân chân tránh tránh tồn tại. Đặc biệt đối với Mộ Dung Vũ cái này cái linh hồn tu sĩ mà nói, khống chế linh hồn lực cùng khống chế phi thường lực lượng đều là dễ dàng. Hơn nữa, bởi vì có lúc trước lực ngưng tụ giá vòng xoáy kinh nghiệm, lúc này đây Mộ Dung Vũ rất nhanh chính là người đem linh hồn lực cấp ngưng tụ ra từng cách một tiểu vòng xoáy. Chỉ là, hình thành tiểu vòng xoáy dễ, khiến hai cái vòng xoáy thậm chí nhiều hơn vòng xoáy dung hợp trở thành một lớn hơn vòng xoáy nhưng là rất khó. Lại, nguy hiểm cũng so với lực lượng lớn hơn rất nhiều. Dù sao, lực lượng nổ nát chỉ là khiến kinh mạch của hắn, thậm chí thân thể nổ nát mà thôi. Nhưng nếu là linh hồn lực nổ nát đi, lại là có thể khiến linh hồn tu hình cầu cũng theo đó nổ nát. Một khi linh hồn tu hình cầu nổ nát, như vậy Mộ Dung Vũ sẽ trong một đêm trở lại trước giải phóng. Hết thảy đều chỉ có thể từ đầu đã tới. Như vậy lại cần đại lượng thời gian mới có thể đạt đến bây giờ cảnh giới này. Cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất chính là một khi hắn người linh hồn cũng bị liên lụy bị chấn nát đi, Mộ Dung Vũ mặc dù không chết cũng sẽ bị phế bỏ. Bởi vậy, hắn mỗi một lần nếm thử đều hết sức cẩn thận. Chỉ vì khiến Mộ Dung Vũ hơi cảm thấy vui mừng chính là đương linh hồn của hắn lực đều tạo thành từng cái một tiểu vòng xoáy sau, ba cái linh hồn tu hình cầu tốc độ xoay tròn nhanh chóng. Linh hồn tu hình cầu hấp thu tự do ở trong thiên địa linh hồn lực chủ yếu liền là dựa vào xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng nhanh, hấp thu linh hồn lực thì càng nhiều. Hấp thu linh hồn lực càng nhiều, linh hồn cảnh giới đột phá lại càng dễ. Đây đối với Mộ Dung Vũ mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Vừa có thể tăng lên linh hồn công kích lực sát thương, lại có thể tăng lên thôn phệ linh hồn lực tốc độ, nhất cử lưỡng tiện. Ở Mộ Dung Vũ tu luyện linh hồn cùng lúc, Khô Lâu đã chinh phạt toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Ở tám thiên nhân cảnh cường giả dưới sự trợ giúp, Khô Lâu thống trị toàn bộ Ngân Hà tinh vực cũng chỉ dùng mấy năm mà thôi. Đương nhiên, Khô Lâu thống trị Ngân Hà tinh vực là không có gì ngoài Dung Gia Gia cùng Thái Dương Hệ còn có Thiên Cơ Cung Gia. Mà Thái Dương Hệ cùng Dung Gia Gia nhưng là đã trở thành Khô Lâu cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt. Mộ Dung Vũ cùng Thiên Mệnh đều biết, Khô Lâu sớm muộn là phải đối với bọn họ động thủ. Có thể đợi được Khô Lâu đột phá tới thiên nhân cảnh tam giai sau. Có người nói, ở nhất thống Ngân Hà tinh vực sau, Khô Lâu chính là người bế quan đối ngoại tuyên bố là muốn trùng kích thiên nhân cảnh tam giai. Trong thời gian ngắn như vậy có thể trùng kích thiên nhân cảnh tam giai. Tin tức này sau khi truyền ra, khiến Thiên Mệnh nhíu mày. Vì vậy, hắn cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Bằng không, nếu là đợi được Khô Lâu đột phá tới thiên nhân cảnh tam giai sau, người thứ nhất hết mức chính là hắn. Một bên khác, thiên hạ đám người còn lại là càng phát tuyệt vọng. Vài lần du thuyết Khô Lâu đi công kích Thiên Cơ Cung cũng không đi, hiện tại nhưng là muốn đột phá tới thiên nhân cảnh tam giai. Thiên hổ đám người nghĩ kiếp này đều không thể có thể chạy trốn Khô Lâu ma trảo, chỉ có thể vẫn trở thành Khô Lâu chính là tay sai. Mà đối với đây hết thảy, Mộ Dung Vũ đều không quan tâm. Mặc dù hắn quan tâm, hắn cũng cho không là cái gì, bởi vậy hắn chỉ là không ngừng tu luyện. Chớp mắt chính là người trôi qua 10 năm. Ngày này, Mộ Dung Vũ theo trong tu luyện chợt mở mắt. Cùng lúc, một cổ đáng sợ kinh khủng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, mang tất cả trong thiên địa. Cuối cùng thành công. Mặc dù chỉ là hai cái vòng xoáy dung hợp trở thành một lớn hơn vòng xoáy. Nhưng bây giờ lực sát thương so với trước tăng vọt năm thành A. Nếu là ở lấy tu vi phụ trợ thiên nhân cảnh hướng tới, người nào là đối thủ của ta? Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười, vẻ mặt vẻ tự tin. Chỉ là rất nhanh nụ cười trên mặt hắn chính là người ngừng lại, nhưng sau một khắc nụ cười của hắn liền càng phát sáng lạn. Linh hồn cũng rốt cuộc muốn đột phá sao? Đạt được chế giới diện cảnh lục giai sau, mặc dù là thiên nhân cảnh cường giả nếu muốn giết ta cũng không dịch. Suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư đã truyền tống tiến vào Thăng Dương Đạo Phủ Động Minh cảnh khu vực vào bên trong. Tu luyện. Một năm sau, Mộ Dung Vũ linh hồn dẫn đầu theo Động Minh cảnh ngũ giai đột phá tới Động Minh cảnh lục giai. Thực lực lần thứ hai tăng vọt. củng cố một chút tu vi sau, Mộ Dung Vũ chính là người bắt đầu nếm thử đột phá tu vi cùng thân thể. Ở Thăng Dương Đạo Phủ đại lượng nguyên tinh chống đỡ hướng tới, Mộ Dung Vũ không có bất kỳ huyền nghi chính là người đột phá tới đồng minh cảnh lục giai. Linh hồn tu vi thân thể toàn bộ đạt tới đồng minh cảnh lục giai. Mà chiến lực của hắn càng là nhảy vọt tới chế giới diện cảnh đỉnh, hoàn toàn xứng đáng thiên nhân cảnh hướng tới đệ nhất nhân. Nếu là lúc này gặp phải Loan Thủy Minh, Khổng Gia Bình loại này cấp tu sĩ khác đi, Mộ Dung Vũ một quyền có thể đưa bọn họ bắn cho giết chết. Trăm tuấn bảng đệ nhất nhân, không phải có tiếng không có miếng. Nếu như là đánh lén tập sát thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ không có bất kỳ áp lực. Cảm thụ được tự mình lực lượng cường đại, Mộ Dung Vũ tâm tư lòng tự tin tăng vọt. Củng cố tu vi sau, Mộ Dung Vũ liền lập tức ly khai Thăng Dương Đạo Phủ, đem thiên mệnh kéo ra ngoài đại chiến một vòng. Chỉ là, tương đối bi kịch là, Mộ Dung Vũ vẫn luôn chỉ là bị ngược đãi. Cái này cũng không có biện pháp, thiên mệnh thế nhưng thiên nhân cảnh cấp 2 tu sĩ, mà Mộ Dung Vũ chỉ là đồng minh cảnh lục giai mà thôi, chênh lệch quá xa. Chỉ là thiên mệnh nhưng là bị khiếp sợ sườn sốt một chút. Mộ Dung Vũ chiến lực thậm chí đã có thể cùng thiên hà đám người có sức đánh một trận. Quá kinh khủng, quá biến thái. Mà Mộ Dung Vũ càng là biến thái, thiên mệnh đi theo Mộ Dung Vũ tâm thì càng kiên định. Hắn biết, một khi Mộ Dung Vũ quật khởi như vậy thành tựu của hắn cũng khẳng định không kém. Nếu như đem bốn người lực lượng vòng xoáy dung hợp trở thành một trọng đại vòng xoáy, hoặc là ba cái linh hồn lực vòng xoáy hình thành một cái trọng đại vòng xoáy đi, ta chiến lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Mộ Dung Vũ lại tiếp tục chuẩn bị tu luyện. Chỉ là, hắn nhưng là tiếp thu được đến từ Thiên Cơ Cung trưởng lão Yến Cảnh Thiên đưa tin. Thiên Cơ Cung mỗi người chia bộ phận giao lưu liền muốn bắt đầu, muốn Mộ Dung Vũ lập tức chạy tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2148. Không địa vị ngân hà phân bộ. Thiên cơ cung mỗi người chia bộ phận trong lúc đó giao lưu. Nói dễ nghe như vậy, kỳ thực chính là tương hỗ tỉ thí, nhất quyết cao thấp. Ở thiên cơ cung vào bên trong, các đại phân bộ tuy rằng đều là thiên cơ cung trong đó phân bộ, nhưng cũng tồn tại cạnh tranh nguyên nhân, các đại phân bộ kỳ thực chính là người cạnh tranh. Cạnh tranh cái gì? Đối với tu sĩ mà nói, cạnh tranh chính là tư nguyên. Chỉ vì, loại này tài nguyên có lưỡng chủng. Một chính là bình thường tu sĩ nhiều cần đan dược, nguyên khí, công pháp, thiên tài địa bảo vân vân những thứ này. Còn có một loại tài nguyên liền tinh vực. Thiên cơ cung vô số phân bộ, có phần phân bộ ở có chút tương đối cường đại tinh vực, mà có phần phân bộ còn lại là tỏa lạc tại ngân hà tinh vực loại này hẻo lánh địa phương. Có nhiều chỗ thậm chí so với ngân hà tinh vực còn muốn hẻo lánh. Tại đây loại hẻo lánh địa phương vào bên trong cũng không đủ thiên địa nguyên khí, mảnh tinh vực này cũng không có cái gì tốt hơn bảo vật. Bởi vậy, tỏa trấn nơi này phân bộ thực lực liền không chiếm được tăng lên. Trong thời gian ngắn còn không có gì, thế nhưng một lúc sau cùng những phân bộ khác chênh lệch liền nhanh chóng kéo ra. Bất luận là bồi dưỡng đệ tử cũng tốt, hay là đối với tu luyện của mình cũng tốt, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Như là ngân hà tinh vực phân bộ như nhau, đại trưởng lão bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng có đột phá. Còn nếu là kế thừa như thế đi xuống, bọn họ muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn, trên cơ bản là không thể nào. Mà trước kia cùng bọn chúng không sai biệt lắm phân bộ trưởng lão, những thứ kia chiếm cứ vị trí tốt trưởng lão, có thể thực lực của bọn họ đã vượt qua xa ngân hà tinh vực đại trưởng lão rồi. Sở dĩ, khi phát hiện Mộ Dung Vũ cái này nghịch thiên tồn tại sau khi đại trưởng lão liền lập tức đem hắn thu làm duy nhất đệ tử chính thức. Bởi vì Mộ Dung Vũ nối tiếp bọn họ có thể không đến cao cấp điểm tinh vực có khả năng. Khi Mộ Dung Vũ trở lại thiên cơ cung thời gian, đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên đã chuẩn bị xong. Lúc này đây, chỉ có hai người bọn họ cùng Mộ Dung Vũ cùng lên đường. Đại trưởng lão, chúng ta rời đi sau khi Thiên Cơ Cung phương diện có thể không tăng vọt Thái Dương hệ an toàn. Ta không cần Thiên Cơ Cung đối với Khô Lâu làm gì, ta chỉ muốn Thái Dương hệ không có bị Khô Lâu cấp tiêu diệt thì tốt rồi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn đưa hắn lo lắng nói ra. Về phần tiêu diệt Khô Lâu, Mộ Dung Vũ tin tưởng Thiên Cơ Cung có năng lực này. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn không thấu đại trưởng lão cùng với Yến Cảnh Thiên đám người. Tuy rằng bọn họ thoạt nhìn đều là chế giới cảnh đỉnh cảnh giới, nhưng là cho Mộ Dung Vũ một bí hiểm rung động. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cảm giác được bọn họ bất cứ người nào nếu so với thiên mệnh ngày như vậy người cảnh cấp 2 tu sĩ cường đại hơn nhiều lắm. Dù sao, chính như Yến Cảnh Thiên nói giống nhau, Thiên Cơ Cung nếu quả như thật kinh khủng như vậy cường đại chuyện, bọn họ phân bộ trưởng lão thực lực không nên kém như vậy mới là. Kỳ thực, nếu Thiên Cơ Cung trưởng lão cường đại như vậy Mộ Dung Vũ hoàn toàn có thể thỉnh bọn họ xuất thủ tiêu diệt Khô Lâu. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì hắn không cần. Khô Lâu loại này cường địch là muốn tự mình tự tay giải quyết mới là tốt nhất. Hơn nữa, có Khô Lâu loại này cấp bậc cường giả đứng ở trên đỉnh đầu, Mộ Dung Vũ mới có thể cảm giác được áp lực cực lớn. Có áp lực, hắn mới có tu luyện động lực. Có muốn hay không trực tiếp chém Khô Lâu? Yến Cảnh Thiên trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Nếu như Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn lập tức xuất thủ đi vào lấy xuống Khô Lâu người đầu mục. Loại này cấp bậc tồn tại đối với Mộ Dung Vũ đã có thật lớn uy hiếp. Hắn nhưng không muốn Mộ Dung Vũ đã bị bất kỳ thương tổn cùng uy hiếp. Mộ Dung Vũ lắc đầu, Khô Lâu chính hắn đi đối phó là được. Tốt, ngươi không cần lo lắng, Khô Lâu mặc dù tăng lên nữa mấy cái tiểu cảnh giới cũng uy hiếp không được Thái Dương hệ. Yến Cảnh Thiên nhàn nhạt nói một câu, vô cùng tự tin. Nhưng mà, hắn cái này thứ biểu hiện nhưng là khiến Mộ Dung Vũ khiếp sợ không thôi. Yến Cảnh Thiên thực lực tới cùng đạt tới cảnh giới gì? Đại trưởng lão bọn họ đâu? Chẳng lẽ là cao giai thiên nhân cảnh cấp bậc? Yến Cảnh Thiên bọn họ không có nói với Mộ Dung Vũ những thứ này, mà là trực tiếp mang theo Mộ Dung Vũ liền lên đường. Chuyện tống trận. Một đường truyền tống, rất nhanh bọn họ liền rời đi Ngân Hà tinh vực. Đây là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên ly khai tinh vực. Ở chúng ta trong vũ trụ này có hằng hà sa số phi thường tinh vực. Có phần tinh vực vị trí thập phần hẻo lánh, dẫn đến thực lực tổng hợp không đủ cường đại. Thậm chí, có phần tinh vực căn bản cũng không có tu sĩ. Nhưng có phần tinh vực nhưng là thập phần cường đại. Mạnh bao nhiêu đại? Chân ngã cảnh cường giả khắp nơi trên đất đi sao? Mộ Dung Vũ có chút ngạc nhiên hỏi thăm một câu. Yến Cảnh Thiên chỉ là cười cười. Chúng ta cái vũ trụ này cực kỳ rộng, có thể nói là vô biên vô tận tồn tại. Tới cùng có bao nhiêu tinh vực? Không người biết. Chúng ta Thiên Cơ Cung ở trong vũ trụ coi như là cường đại rồi, nhưng cũng chỉ là đã khống chế một ước cái tinh vực mà thôi. Một ước tinh vực. Mộ Dung Vũ bị chấn trụ. Có thể nắm trong tay một ước cái tinh vực thế lực, thực lực tới cùng có kinh khủng bực nào? Thiên Cơ Cung giữa trung tâm cường đại nhất tồn tại là cái gì? Chân ngã cảnh đỉnh thì còn là cảnh giới cao hơn. Mộ Dung Vũ lại hỏi thăm một câu. Chân ngã cảnh phía trên liền vô ngã cảnh, chúng ta Thiên Cơ Cung thế nhưng có vô ngã cảnh cấp bậc tồn tại. Về phần cao hơn cảnh giới có hay không? Cái này ta cũng không biết. Còn không có đạt được cái kia cao độ, sở dĩ không có tư cách lý giải. Yến Cảnh Thiên không kiên nhẫn kỳ phiền giải thích. Mộ Dung Vũ gật đầu, cái này bất quá bình thường. Thật giống như hắn hiện tại như nhau, căn bản không tư cách mổ chân ngã cảnh cường giả, thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh cường giả cũng không có tư cách lý giải. Thiên Cơ Cung nắm trong tay một ước cái tinh vực, như vậy chẳng phải là có một ước cái phân bộ. Chúng ta đây là muốn cùng một ước cái phân bộ tỉ thí. Yến Cảnh Thiên gật đầu. Yên tâm đi, mặc dù chúng ta Ngân Hà tinh vực tương đối so với góc vắng vẻ, nhưng có chút tinh vực so với Ngân Hà tinh vực còn muốn xa xa không bằng. Hơn nữa, lấy tiềm lực của ngươi, một ức cái tinh hệ giữa trung tâm sợ cũng không có ngươi loại này biến thái tồn tại. Nếu là ngươi bị tổng bộ các đại lão coi trọng, hắc hắc, một bước lên mây hoàn toàn không là vấn đề. Yến Cảnh Thiên bọn họ là không ngại Mộ Dung Vũ thêm vào tổng bộ, hơn nữa bọn họ hy vọng nhất Mộ Dung Vũ thêm vào tổng bộ. Như vậy, bọn họ bồi dưỡng ra Mộ Dung Vũ loại này nghịch thiên tồn tại, tổng bộ đối với bọn họ ngợi khen cũng là tất nhiên. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ dù sao chính là theo Ngân Hà Tinh vực đi ra ngoài, cùng bọn chúng có tốt nguyên nhân. Cái gọi là một người đắc đạo, thân phận của Mộ Dung Vũ càng cao, bọn họ lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Trong vũ trụ, có bao nhiêu như là Thiên Cơ cung cấp bậc này thế lực? Hoặc là, có hay không so với Thiên Cơ cung càng cường đại hơn thế lực? Những thứ này, Mộ Dung Vũ đều muốn biết. Dù sao, vô tận tinh không thật sự là rất lớn. Mà còn phải trải qua nhiều ít cảnh giới mới có thể đạt được hỗn độn trưởng khống giả tình trạng này. Như vậy Yến Cảnh Thiên nói vũ trụ có phải là toàn bộ vô tận hỗn độn? Trong vũ trụ có đếm tu vô tận thế lực. Như là Thiên Cơ cung cấp bậc này có không ít, mạnh hơn Thiên Cơ cung lớn cũng có. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là so với Thiên Cơ cung nhỏ hơn thế lực. Ở vô tận trong tinh không, chỉ có nắm trong tay chí ít một cái tinh vực thế lực mới xưng là thế lực. Cái khác càng ít một chút căn bản không tính toán thế lực, đều bất nhập lưu. Yến Cảnh Thiên nhàn nhạt nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nói như vậy Thánh Tông kỳ thực đều không tính toán một cái thế lực. Chỉ vì Mộ Dung Vũ tin tưởng đây chỉ là tạm thời mà thôi. Ngày khác, Thánh Tông liền là cả trong hỗn độn thế lực cường đại nhất. Không có tới. Hỗn độn Thánh Tông. Thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ ở Đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên trong miệng biết rất nhiều về vô tận tinh không trong sự tình. Điều này làm cho hắn nhãn giới mở rộng ra, tri thức phong phú không ít. Thiên Cơ tinh vực là Thiên Cơ cung đại bản doanh sở tại. Mộ Dung Vũ ba người chính là muốn vội vàng hướng Thiên Cơ hội tinh vực. Một đường truyện tống trần. Dọc theo đường đi cũng không có xảy ra chuyện gì, bởi vậy bọn họ bất quá thuận lợi liền chạy tới Thiên Cơ tinh vực. Ngân Hà tinh vực phân bổ. Khi Thiên Cơ cung phụ trách tiếp đãi những đệ tử kia biết được Mộ Dung Vũ đám người đến từ đâu sau khi trên mặt liền biểu lộ một cái vẻ khinh thường. Ngân Dực tinh liền là của các ngươi tạm thời nơi ở đi thôi. Tiếp đãi đệ tử cấp đại trưởng lão ném tới rồi một tấm lệnh bài. Sau đó liền nhìn về phía xa xa, hẳn là không nhìn nữa Mộ Dung Vũ ba người liếc mắt. Mà Mộ Dung Vũ càng là chú ý tới bên cạnh một ít tiếp đãi đệ tử nhưng là rất cung kính mang theo có chút phân bộ đi vào nơi ở. Đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Thế nào? Các ngươi vẫn đi có hay không ghét bỏ Ngân Dực Tinh? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba người chậm chạp không có rời đi, Thiên Cơ cung tiếp đãi đệ tử mặt lạnh uống hỏi một câu. Ngân Dực Tinh là một cái hoang vu tinh cầu, đều không phải tốt địa phương, vì sao phải an bài chúng ta đi nơi nào? Yến Cảnh Thiên có phần khó chịu nói rằng. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi Thiên Cơ tinh thượng? Những tinh cầu kia là các ngươi loại này phân bộ có thể đi sao? Ngân Hà tinh vực. Ta phi, liền một cách đệ tử chính thức đều bồi dưỡng không ra được phế vật. Ha ha, các ngươi sai rồi, cái kia đồng minh cảnh tiểu tu sĩ không phải chính là bọn họ đệ tử chính thức sao? Mặc dù nói lúc này đây tỉ thí thập phần đẳng cấp tiến hành, nhưng hắn tuyệt đối có thể đệ nhất A. Bởi vì những phân bộ khác căn bản không có đồng minh cảnh đệ tử. Những thứ kia tiếp đãi đệ tử cười ha ha lên thỏa thích chào phúng lên Ngân Hà phân bộ. Bị khách sáo. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống. Ngân Hà tinh vực phân bộ địa vị hẳn là kém như vậy sao? Liền một cái tiếp đãi đệ tử đều có thể tùy tiện nhục nhã. Đi, chúng ta đi Ngân Dực Tinh. Còn là đại trưởng lão tương đối bình tĩnh, đè xuống liền bạo phát Yến Cảnh Thiên trước hướng phía Ngân Dực Tinh phương hướng liền bay vút qua. Vật gì vậy, mắt chó coi thường người đồ chơi. Yến Cảnh Thiên không cam lòng mắng một câu. Nếu không phải đại trưởng lão đè xuống hắn, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ giáo huấn một chút những thứ kia ngu ngốc. Mặc dù Ngân Hà phân bộ như thế nào đi nữa đồ bỏ đi, hắn cũng là Ngân Hà phân bộ trưởng lão, địa vị không có thể như vậy một cách tiếp đãi đệ tử có thể so sánh được. Huống chi tiếp đãi đệ tử chỉ là chế giới cảnh, có tư cách cười nhạo hắn sao? Không nghĩ tới chúng ta phân bộ địa vị hẳn là như vậy thấp, ta đã dự cảm đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Mộ Dung Vũ mặt đen lại nói rằng, vẻ mặt im lặng nhìn đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên. Đại trưởng lão sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng Yến Cảnh Thiên nhưng là ngượng ngùng cười. Thói quen là tốt rồi. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2149. Thật tình không địa vị. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, lúc này liền không có nói chuyện. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Ngân Dực Tinh bên ngoài. Ngân Dực Tinh, tên tương đối khí phách. Nhưng trên thực tế nhưng là một cách đều không phải tốt tinh cầu. Chỉ vì, bởi vì tại cơ hội tinh vực trong phạm vi đều rốt cuộc thiên cơ cung tinh cầu. Tất cả các tinh cầu đều bị một cái đại trận cấp bao phủ. Nếu như không có lệnh bài đi, không cách nào mạnh mẽ đi vào. Nếu là mạnh mẽ xông xáo, thiên cơ cung liền nghĩ đến ngươi đang công kích thiên cơ cung. Như vậy, sẽ gặp có thiên cơ cung cường giả đi ra, nghênh tiếp ngươi. Bởi vì có lệnh bài, Mộ Dung Vũ ba người không trở ngại chút nào liền tiến vào Ngân Dực Tinh đi. Cùng Thái Dương Tinh giống nhau lớn nhỏ. Thế nhưng nơi này thiên địa nguyên khí so với Thái Dương Tinh còn muốn làm người ta giận sôi. Hơn nữa, tất cả các tinh cầu một mảnh khô thất bại, liền thực vật xanh đều không có bao nhiêu, quả nhiên là đều không phải tốt địa phương. Hoàn hảo, tuy rằng ở đây không có gì cả. Nhưng ba người chúng ta chỉ có một người tinh cầu, hoàn cảnh còn có thể. Mộ Dung Vũ mình an ủi nói rằng, tiểu tử, ngươi quá dễ dàng thỏa mãn. Yến Cảnh Thiên mặt đen lại nói rằng, Mộ Dung Vũ chỉ là cười hắc hắc, với hắn mà nói, những thứ này cũng không có. Về phần những thứ kia mắt chó coi thường người tên, hà tất theo chân bọn họ tính toán nhiều như vậy chứ? Tránh sở vị bị cẩu cắn một cái, chúng ta cũng không thể bị cắn ngược lại một cách đi. Vậy mình chẳng phải là cũng thay đổi thành chó? Chỉ là, Mộ Dung Vũ không biết là, Yến Cảnh Thiên không phải là bởi vì mấy cái tiếp đãi để tử mắt chó coi thường người mà phẫn nộ, hắn tức giận là an bài như thế. Nếu không phải thiên cơ cung phương diện có ý tứ này, những thứ này tiếp đãi để tử làm sao dám an bài như vậy. Đem hắn an bài tại đây loại đều không phải tốt địa phương, quả thực chính là đối với vũ nhục của bọn họ. Chỉ vì, Yến Cảnh Thiên cũng biết, Ngân Hà phân bộ ở chứa nhiều phân bộ giữa trung tâm vẫn điếm cuối, chính như hắn theo như lời, đã thành thói quen. Chỉ vì, như vậy lúc này đây Mộ Dung Vũ có thể đại phóng tia sáng chuyện, bọn họ sẽ dương mi thổ khí. Dùng đại thần thông kiến tạo một cái nhà phòng ở sau khi, Mộ Dung Vũ ba người liền ở đi vào. Trở về với chính nghĩa ở chỗ này cũng liền mấy ngày, tỉ thí xong tất sau khi sẽ phải rời khỏi nơi này. Đọc truyện với HTTP Trai em cu a tu Ne xuyệt trái. Một ước phân bộ giữa trung tâm, có phần phân bộ đệ tử đạt tới thiên nhân cảnh, mà có phần phân bộ đệ tử chỉ là chế giới cảnh. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có đồng minh cảnh cấp bậc tồn tại. Sở dĩ lúc này đây ta sẽ đem ngươi an bài đến chế giới cảnh cấp bậc tỉ thí giữa trung tâm, ngươi có vấn đề hay không? Đại trưởng lão hỏi thăm Mộ Dung Vũ một câu. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Nếu như không phải đối với thiên nhân cảnh cường giả, ta thậm chí dám nói thiên nhân cảnh hướng tới, ta chính là vô địch tồn tại. Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin nói. Linh hồn vòng xoáy, lực lượng vòng xoáy, đạp ảnh lực, hỗn loạn tu nhận vân vân tồn tại, khiến Mộ Dung Vũ mặc dù đối mặt thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ đều có sức đánh một trận. Huống chi là cấp bậc này chiến đấu, tốt. Nếu như Mộ Dung Vũ ngươi có thể cướp đoạt chế giới cảnh để nhất danh đi, chúng ta sẽ dương mi thổ khí. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể tuyển chọn nhất cấp tinh vực, đem phân bộ di chuyển qua. Yến Cảnh Thiên ha ha phá lên cười. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nếu là Yến Cảnh Thiên bọn họ thiên đi Thái Dương hệ làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ cũng không thể đem Hỗn Độn Thánh Tông cũng cho di chuyển đi. Dù sao Thánh Tông không giống như là Ngân Hà phân bộ vậy, chỉ có rất ít mấy người. Chỉ vì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Mộ Dung Vũ hiện tại cũng lười suy xét những thứ này. Hắn nhưng thật ra đối với Yến Cảnh Thiên nói nhất cấp tinh vực có lớn hơn hứng thú. Ở Thiên Cơ Cung, chúng ta đem tất cả tinh vực chia làm 9 đẳng cấp. Theo tối cao đến thấp nhất theo thứ tự là nhất cấp đến cấp 9. Nhất cấp tối cao, cấp 9 thấp nhất. Như là Ngân Hà tinh vực, chính là cấp 9 tinh vực. Giữa trung tâm điểm cuối tinh vực. Ngươi cũng thấy đấy, ở Ngân Hà tinh vực phân bộ, người khác căn bản là khinh thường. Còn nếu là nhất cấp tinh vực những thứ kia phân bộ, nhân tài đông đúc, thực lực tổng hợp thập phần cường đại. Mặc dù là tổng bộ cũng không dám khinh thường bọn họ. Nhất cấp phân bộ, chính mình quyền lực thật to, chỉ thì không bằng tổng bộ mà thôi. Những thứ khác các loại tài nguyên cũng chỉ là gần với tổng bộ mà thôi. Thậm chí, ở phương diện khác, nhất cấp phân bộ so với tổng bộ còn tốt hơn. Nói chuyện cùng lúc Yến Cảnh Thiên trên mặt biểu lộ vẻ hâm mộ. Chủ yếu nhất là, nhất cấp một cái phân bộ đều đã bị nhất cấp phân bộ quản hạt. Đại trưởng lão chen vào một câu. Mộ Dung Vũ cặp mắt liền sáng ngời. Đây tuyệt đối là cái công việc béo bở a. Có thể quản hạt phía dưới phân bộ, trong đó chỗ tốt là thập phần kinh khủng. Nói thí dụ như, phía dưới phân bộ, hiếu kính cái gì? Chỉ vì Thiên Cơ Cung một ức cái phân bộ giữa trung tâm cũng chỉ có chính là 36 cái nhất cấp phân bộ. Mà trên cơ bản, nhất cấp phân bộ đệ tử đều là một ức phân bộ giữa trung tâm kiệt xuất nhất. Mỗi một lần chưa từng người có thể đem hắn cấp thiêu phiên. Mộ Dung Vũ biết, những thứ kia cường đại phân bộ là có thể có nhiều cách đệ tử. Mà không giống như là Ngân Hà phân bộ giống nhau, chỉ có chính là hắn một cách đệ tử chính thức. Sở dĩ, Yến Cảnh Thiên dùng tràn ngập mong được ánh mắt của nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như ngươi có thể tranh đoạt đến chế giới cảnh đệ nhất danh, chúng ta liền có thể là 36 cái nhất cấp phân bộ tới. Tiểu tử, lấy thân phận của ngươi đi ra, thế nhưng tương đương với những phân bộ khác trưởng lão cấp bậc này. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười. Nếu như là dạng như vậy, đối với hắn thật là tốt, chỗ cũng là nhiều hơn. Yên tâm đi, nhất cấp phân bộ chúng ta muốn định rồi. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, vô cùng tự tin. Thời gian kế tiếp vào bên trong cũng không có Mộ Dung Vũ chuyện gì. Hơn nữa, bởi vì tinh cầu chỉ có thể cho phép có lệnh bài người xuất nhập nguyên nhân, những thứ khác phân bộ người coi như là muốn đi qua khiêu khích cũng không thể. Không có biện pháp, bọn họ căn bản vô pháp tiến nhập, thế nào khiêu khích. Về phần an bài Mộ Dung Vũ khinh bỉ sự tình liền giao cho đại trưởng lão rồi. Mộ Dung Vũ còn lại là trốn vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm kế thừa tu luyện. Ở linh hồn còn là đồng minh cảnh ngũ giai thời gian, Mộ Dung Vũ linh hồn vòng xoáy chỉ có thể song phương dung hợp. Nhưng bây giờ hắn thế nhưng đồng minh cảnh lục giai cấp bậc, sở dĩ, hắn muốn thường thử một chút đem ba cái tiểu vòng xoáy dung hợp trở thành một trọng đại vòng xoáy. Nếu là thành công, thực lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng vọt. Chỉ vì linh hồn phương diện thật sự là quá mức nguy hiểm. Mộ Dung Vũ nhất định cẩn thận hơn. Hơn nữa, lúc này đây tỉ thí giữa trung tâm, hắn không muốn vận dụng linh hồn lực. Bởi vì hắn không muốn người khác biết hắn là linh hồn tu sĩ. Ngẫm nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ cuối cùng buông tha tu luyện linh hồn, mà là ngược lại tu luyện lực lượng đi. Lực lượng cảnh giới đồng dạng đột phá cảnh giới. Trên lý thuyết nói đến là có thể ngưng tụ bốn cái lực lượng vòng xoáy. Thời gian gia tốc. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đem thời gian gia tốc mở ra đến lớn nhất, từ trở thành Thiên Cơ Cung Ngân Hà phân bộ duy nhất đệ tử chính thức sau khi, hắn cũng không cần lại buồn nguyên tinh. Thiên Cơ Cung Ngân Hà phân bộ cung cấp hắn rất nhiều nguyên tinh. Bởi vậy, hắn cũng lại giống trước kia như nhau tỉnh lên dùng. Chỉ là, tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Bằng không toàn bộ trong vũ trụ, sẽ có số lớn cường giả. Mà không giống như là hiện tại như nhau, đê giai tu sĩ chiếm cứ tuyệt đại bộ phân. Ở thời gian gia tốc dưới tình huống, Mộ Dung Vũ lại tu luyện mấy vạn năm. Nhưng Thủy Chung không cách nào để cho bốn cái lực lượng vòng xoáy dung hợp trở thành một lớn hơn vòng xoáy. Ngược lại thì thân thể của hắn bị vỡ nát đã không biết bao nhiêu lần. Lực lượng còn chưa đủ cao cấp A. Chẳng lẽ muốn đạt được thiên nhân cảnh cấp bậc lực lượng sau khi mới có thể dung hợp càng nhiều hơn lực lượng vòng xoáy? Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, lập tức liền từ Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Muốn đạt được thiên nhân cảnh cấp bậc lực lượng cũng không xa lắm. Chỉ cần hắn đột phá tới động minh cảnh thất giai là được rồi. Mà thôi, tốc độ tu luyện của hắn tin tưởng rất nhanh. Mà một khi hắn đột phá tới thiên nhân cảnh cấp bậc chiến lực, hắn là có thể đối phó Khô Lâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Khô Lâu không cần tiếp tục đột phá, đạt được thiên nhân cảnh tam giai. Bằng không như vậy, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Đi, tỷ thí liền muốn bắt đầu. Chúng ta đi trước Thiên Cơ Tinh. Mộ Dung Vũ sau khi đi ra không lâu sau, Yến Cảnh Thiên liền tìm qua đây. Lập tức, ba người bọn hắn liền rời đi Ngân Dực Tinh, hướng phía Thiên Cơ Tinh liền bay vút qua. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ gặp được rất nhiều phân bộ trưởng lão cùng với đệ tử của bọn họ. Có vài người là đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên đẳng cấp biết. Tương hỗ nhìn thấy sau khi hoặc là một cách nhìn thấy ăn cần thăm hỏi, hay hoặc giả là châm chọc khiêu khích khẽ đảo. Thiên Cơ Tinh là Thiên Cơ Cung sở tại, là một cái cực là cao cấp nguyên tinh, vô cùng thật lớn. Mộ Dung Vũ cũng không có tiến nhập Thiên Cơ Cung tổng bộ. Bởi vì hắn còn không có tư cách đó. Mà là bị đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên mang theo đi tới một cái to lớn trong quảng trường, tìm được rồi thuộc về Ngân Hà tinh vực vị trí liền ngồi xuống. Xem ra Ngân Hà phân bộ thật tình không có đất vị. Vị trí này, nhìn ở sân rộng phía ngoài nhất, đường nhìn kém nhất Ngân Hà phân bộ vị trí, Mộ Dung Vũ không khỏi bất đắc dĩ cười. Đại trưởng lão sắc mặt yêu nguyên, nhưng Yến Cảnh Thiên nhưng là vẻ mặt đen kịt. Vị trí này bọn họ đã ngồi biết bao năm. Hơn nữa bên cạnh bọn họ những thứ kia chỗ ngồi cũng đều là người quen cũ. Đều là không địa vị phân bộ. Hà Thành Chí, khó có được a, lúc này đây rốt cuộc mang đệ tử qua đây dự thi. Gì? Động minh cảnh lục giai. Ngươi đây không phải là muốn đi qua tỉ thí, mà là qua đây khôi hài đi. Mộ Dung Vũ cách mông còn không có tỏa tới, một cách mang theo ý xếu cợt thanh âm liền tại bên tai vang lên. Theo tiếng nhìn sang, Mộ Dung Vũ vừa lúc nhìn thấy một cách ngoài cười nhưng trong không cười mập mạp đã ở bọn họ chỗ bên cạnh ngồi xuống. Đại trưởng lão cũng chính là mập mạp trong miệng Hà Thành Chí chỉ là nhàn nhạt nhìn phía bên kia liếc mắt, đạm nhiên nói rằng. Lúc này đây các ngươi Huyền Vũ tinh vực là muốn tranh đoạt cấp 8 phân bộ đây. Hay là muốn tranh đoạt cấp 7 tinh vực đây? Ta tựa hồ nhớ kỹ mỗi lần ngươi đều nói muốn tranh đoạt cấp 8 tinh vực đi. Mong muốn lúc này đây các ngươi thành công tấn cấp. Nghe vậy, mập mạp sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắc hắc, lúc này đây chúng ta chí ít có thể tấn chức tới cấp 8 phân bộ. Mà các ngươi Ngân Hà tinh vực kế thừa điểm cuối đi. Huyền Vũ tinh vực một cái trưởng lão lạnh giọng nói rằng. Vẫn có ngươi làm bạn. Yến Cảnh Thiên nhàn nhạt nói một câu. Nhưng là khiến mập mạp ba người thổ huyết không ngớt. Hắc hắc, chỉ bằng phế vật này cũng muốn cùng ta tranh phong. Đơn giản là hay nói giỡn. Huyền Vũ tinh vực cái kia chế giới cảnh cấp 9 tu sĩ cười lạnh một tiếng. Nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt của tràn đầy nồng nặc miệt thị. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 2150. Thiên cơ bí cảnh. Mộ Dung Vũ đều lười xem lúc này liếc mắt. Loại này thấp như vậy cấp khiêu khích, hắn đều không muốn để ý tới. Hơn nữa, loại chuyện này hắn trải qua nhiều lắm. Nếu như bị phía bên kia hơi chút khiêu khích một chút liền giận tím mặt, đây không phải là Mộ Dung Vũ tính cách. Trừ phi hắn cố ý tìm tra. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không để ý đến, cái kia hai đường lại tiếp tục nói vài câu, nhưng Mộ Dung Vũ vẫn không có để ý tới. Vì vậy hắn cũng liền mất mặt ngậm miệng. Tương phản, không có một hồi sau khi đã tới rồi mấy cái ngân hà phân bộ, anh không ra anh, em không ra em, có thể ngồi ở phụ cận đều là không sai biệt lắm thực lực. Những người này so với Huyền Vũ tinh vực người phải tốt hơn nhiều. Bắt đầu liền cùng đại trưởng lão Yến Cảnh Thiên hai người vừa nói vừa cười. Hơn nữa, những người này còn không có có bất kỳ áp lực. Tuy rằng bọn họ mang đệ tử cảnh giới đều so với Mộ Dung Vũ cao hơn. Nhưng là cao không phải đi nơi nào, không cách nào trùng kích cấp 8 phân bộ. Mộ Dung Vũ, để cho ngươi muốn đi tham gia tỷ thí thì... Một người dáng dấp ngũ đại tam thô tên vẻ mặt cười ngây ngô nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, chỉ là hắn còn chưa kịp nói ra, một cái khinh thường tiếng cười to liền từ hai bên trái phải truyền tới. Ha ha, chỉ bằng ngươi đồng minh cảnh lục giai cũng đi tới. Ngươi đi tới so với thử cái gì? Tỷ thí khôi hài sao? Nói chuyện tự nhiên là Hiên Vũ tinh hệ người đệ tử kia. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn Mộ Dung Vũ đẳng cấp mấy cái, anh không ra anh, em không ra em. Nghe vậy, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ra tất cả mọi người giận tím mặt nhìn sang. Nhưng là không một người nói chuyện. Dù sao, cái tên kia thế nhưng chế giới cảnh cấp 9 thực lực. Bọn họ tuy rằng cũng là riêng phần mình tinh vực thiên tài, nhưng cùng cái tên kia có chênh lệch cực lớn. Thế nào? Không phục. Tên kia hết sức kiêu ngạo. Thậm chí, liền Mộ Dung Vũ cũng muốn nhìn không được. Những tinh vực khác trưởng lão vùng xung quanh lông mày đều hơi từng cái một sắc mặt âm trầm không ngớt. Nếu không phải bọn họ bận tâm thân phận, bằng không liền xuất thủ đập chết cái này ngu ngốc. Chỉ vì duy chỉ có đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên hai người vẻ mặt không thèm để ý dáng điệu. Tựa hồ bất vi sở động giống nhau. Vì vậy, những người đó tò mò. Hai người các ngươi tựa hồ rất bình tĩnh dáng vẻ. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn là thấp điểm tồn tại, thế nhưng không muốn đánh mất ý chí chiến đấu a. Một cái phân bộ trưởng lão nói đối với đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên song phương người nói. Yến Cảnh Thiên trên mặt không khỏi biểu lộ một cái nụ cười ý vị thâm trường. Rất nhanh các ngươi biết chúng ta vì sao bình tĩnh như thế. Những phân bộ khác trưởng lão nhướng mắt, nếu Yến Cảnh Thiên hai người không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi. Chỉ là bọn họ đều dùng ánh mắt hoài nghi không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ. Trực giác nói cho bọn hắn biết Yến Cảnh Thiên hai người dựa vào chính là Mộ Dung Vũ. Nhưng bất luận thấy thế nào, Mộ Dung Vũ đều chỉ là một đồng minh cảnh lục giai tiểu tu sĩ, không có gì đặc biệt. Bá! Cùng lúc đó, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở sân rộng trung ương chỗ. Tổng bộ trưởng lão. Nhìn thấy người này xuất hiện, nguyên bản hò hét âm ỉ ở sân rộng trong nháy mắt liền yên tĩnh ra, từng cái một đều nhìn về phía cái kia tổng bộ trưởng lão. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này trưởng lão xuất hiện liền ý nghĩa tỉ thí bắt đầu. Tin tưởng đang ngồi rất nhiều người đều biết ta. Không sai, ta chính là chủ trì lúc này đây tỉ thí Tần trưởng lão. Tin tưởng mọi người đều rõ ràng quy tắc tỉ thí. Chỉ vì ở chỗ này ta còn là cường điệu một chút. Tần trưởng lão ánh mắt ở trên quảng trường chậm rãi xẹt qua, lập tức trầm giọng nói rằng. Tỷ thí chỉ có một quy tắc, liền là không cho phép sát nhân, người vi phạm lập tức khu trừ ra Thiên Cơ Cung. Những thứ khác còn lại là không có bất kỳ hạn định công pháp, bảo vật vân vân tùy tiện sử dụng. Mộ Dung Vũ gật đầu, những thứ này quy tắc hắn đã sớm theo đại trưởng lão hai người nơi đó biết. Lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc cái gì. Tỷ thí chia làm hai cái trình tự, chế giới cảnh cùng thiên nhân cảnh. Thu hoạch mỗi một tầng thứ đệ nhất danh phân bộ có thể trực tiếp trở thành một cấp phân bộ. Mà lấy được đệ nhị tới tên thứ 10 phân bộ cũng mới có thể tấn cấp nhất cấp tinh vực. Về phần cái khác bài danh còn lại là quan hệ các ngươi riêng phần mình phân bộ cấp bậc. Sở dĩ mong muốn đại gia nỗ lực. Nói đến đây thời gian, tần trưởng lão lần thứ hai quét mọi người liếc mắt, lần thứ hai ném ra một cái kính báo tin tức. Lúc này đây thiên nhân cảnh cùng chế giới cảnh trước 10 cường giả, tổng cộng 20 người đều có tư cách tiến vào thiên cơ bí cảnh. Oanh! Nghe đến đó, toàn bộ sân rộng liền sôi trào. Tuyệt đại bộ phân trên mặt đều biểu lộ vẻ kích động. Đương nhiên, cũng không có thiếu như là Mộ Dung Vũ như vậy mặt không thay đổi. Bởi vì hắn không biết thiên cơ bí cảnh là lai lịch gì. Mộ Dung Vũ nhìn về phía đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên, phát hiện hai người bọn họ cũng là vẻ mặt kích động dáng vẻ. Tựa hồ cái kia thiên cơ bí cảnh rất có sức dụ dỗ giống nhau. Đại trưởng lão, cái này thiên cơ bí cảnh là lai lịch gì? Dĩ nhiên sẽ làm ngươi kích động như thế. Mộ Dung Vũ không khỏi tò mò hỏi. Ngươi biết thiên cơ cung lai lịch sao? Trong truyền thuyết, chúng ta thiên cơ cung khai phái tổ sư vốn chỉ là một cái tư chất bình thường tiểu tu sĩ. Lúc đó, nếu như không có kỳ tích phát sinh, hắn cả đời cũng liền mới có thể bồi hồi ở luân hồi cảnh hoặc là lăn lộn khoảng không cảnh giữa trung tâm mà vô pháp tăng lên cảnh giới. Ác điểu ti nghịch tập. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, nhìn đại trưởng lão chờ hắn kế thừa giải thích. Thế nhưng về sau, bởi vì một cách ngoài ý muốn tổ sư gia trong lúc vô ý tiến nhập thiên cơ bí cảnh. Tổ sư gia tới cùng tại thiên cơ bí cảnh vào bên trong chiếm được cái gì, chúng ta cũng không biết. Chỉ là, từ đó về sau, tổ sư gia tư chất liền trở nên cực kỳ kinh khủng. Bất luận tu luyện cái gì cũng sẽ có làm ít công to hiệu quả. Cuối cùng, trong thời gian thật ngắn, liền sáng lập thiên cơ cung, cuối cùng trở thành hiện tại hùng bá một ước tinh vực cử vô phách cấp bậc tồn tại. Có thể nói thiên cơ cung có thể ngày hôm nay, hoàn toàn chính là thiên cơ bí cảnh công lao. Mà không có gì ngoài khai phái tổ sư ở ngoài, về sau còn có một chút tiền bối cũng tiến nhập qua thiên cơ cung. Phàm là tiến nhập thiên cơ cung cường giả, sau khi đi ra, tư chất thiên phú đều hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên. Thậm chí, có phần tiền bối lấy được chỗ tốt tuy rằng không bằng tổ sư gia, nhưng thành tựu cũng cực kỳ đáng sợ. Mỗi một cái tiến nhập thiên cơ bí cảnh người đều phải nhận được chỗ tốt. Mộ Dung Vũ nháy mắt một cái, có phần khiếp sợ. Đại trưởng lão gật đầu. Cái này thật đúng là một cái bảo địa a. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, hắn nhất định phải làm được lúc này đây bí cảnh hành trình danh ngạch. Chỉ vì theo tổ sư ra sau khi thiên cơ bí cảnh liền trở thành chúng ta thiên cơ cung chấn phái bí cảnh. Duy chỉ có chúng ta thiên cơ cung có biện pháp có thể đi vào. Có người nói chúng ta khai phái tổ sư cùng một chút tổ sư cấp bậc tồn tại đang ở thiên cơ bí cảnh bên trong tu luyện. Nếu là đắc đạo bọn họ chỉ điểm đi. Nói đến đây thời gian đại trưởng lão cũng không nhịn được hưng phấn lên. Mộ Dung Vũ vùng xung quanh lông mày nhưng là hơi vừa nhíu. Nếu như thiên cơ cung khai phái tổ sư cấp bậc tồn tại thực sự ở bên trong, với hắn mà nói tất nhiên không thể dễ dàng. Dù sao, ai biết những người đó có hay không phải đang âm thầm chú ý bọn họ đâu. Như vậy, Mộ Dung Vũ liền vô pháp hoàn toàn buông ra mình. Bất luận là lấy được bí cảnh trong bảo vật, vẫn phải là đến tổ sư chờ chỉ điểm cũng sẽ có thật lớn chỗ tốt. Thậm chí, nếu là bị những thứ kia tổ sư cấp bậc tồn tại thu làm đệ tử đi. Đại trưởng lão kích động, sắc mặt đỏ bừng nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi bất luận làm sao đều phải hướng trước 10. Nhất định phải tiến nhập thiên cơ bí cảnh. Mộ Dung Vũ tâm tư hơi có chút cảm động. Nếu như nói trước kia đại trưởng lão đối với hắn tốt như vậy là bởi vì muốn mượn Mộ Dung Vũ tăng lên phân bộ cấp bậc, như vậy hiện tại hắn liền thật là vì muốn tốt cho Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ tiến nhập bí cảnh sau khi lấy được chỗ tốt đều là chính hắn, cùng đại trưởng lão không có bất cứ quan hệ gì. Đương nhiên, đại trưởng lão cũng không phải là không có tư tâm. Nếu là Mộ Dung Vũ bị một cái tổ sư nhìn chúng, thậm chí thu làm đệ tử đi, bọn họ cũng phải nhận được chỗ tốt a. Mộ Dung Vũ trọng trọng gật đầu, những thứ này đối với chính hắn cũng là có chỗ tốt to lớn. Sở dĩ, hắn nhất định sẽ tận lực tranh thủ. Đọc truyện tại http trai.em.cu.a.tu.ne/trái. Thực sự là khôi hài, chỉ bằng ngươi cũng muốn đi vào bí cảnh. Cũng không có tự mình hiểu lấy. Đáng ghét thanh âm lần thứ hai truyền đến, không phải Huyền Vũ tinh vực người đệ tử kia là ai. Mộ Dung Vũ tâm tình tốt, vì vậy hướng về phía hắn nhích miệng cười, sau đó làm một cái hình dáng của miệng khi phát âm. Ngu ngốc! Huyền Vũ tinh vực người đệ tử kia lập tức liền tức giận rồi. Hỗn đàn, ngươi nói ai là ngu ngốc? Bá! Người chung quanh ánh mắt trong nháy mắt đều phóng đến rồi trên người hắn, từng cái một đều dùng liếc ngu xuẩn phi thường nhãn thần nhìn cái này hai đường. Cảm giác được người chung quanh ánh mắt của tên đệ tử này, sắc mặt trong nháy mắt thông đỏ lên. Chỉ là trên người hắn nhưng là bộc phát ra mãnh liệt sát ý, nhằm vào Mộ Dung Vũ. Tỷ thí bắt đầu. Vào lúc này, Tần trưởng lão tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu. Tiểu tạp chủng, có đảm theo ta tiến nhập cùng một cái không gian. Huyền Vũ tinh vực đệ tử cười gằn một tiếng trước xông về sân rộng. Mộ Dung Vũ cười nhạt cũng bước ra một bước. Ngươi không phải là muốn trùng kích cấp 8 phân bộ sao? Ta đây liền chặt đứt các ngươi cái này niệm tưởng. Thật lớn sân rộng bị chia làm hai nửa, một hai ngày người cảnh, giống nhau chế giới cảnh. Mà mỗi một cái còn lại là xuất hiện từng cái một không gian, những thứ này không gian thì tương đương với từng cái một lôi đài. Bá, bá, bá. Từng cái một cường giả không ngừng vọt vào từng cái một trong không gian. Rất nhanh, những thứ này không gian liền bị có chủ. Mà phía sau những người đó cũng chỉ có thể tuyển chọn một cái có chủ không gian đi vào. Một khi đi vào, chính là khiêu chiến bắt đầu. Huyền Vũ tinh vực người đệ tử kia tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền chiếm cứ một cái không gian. Chỉ vì tốc độ của hắn nhanh, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không chậm. Theo sát mà vào. Tiểu tạp chủng, ngươi can đảm không sai, lại dám đi theo vào. Mặc dù nói ta không thể giết ngươi, thế nhưng ta nhưng có thể thật tốt hành hạ ngươi. Lúc này cười gằn, hướng phía Mộ Dung Vũ liền tấn công bắt đầu. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Hắn cùng với người này căn bản không có cái gì cùng xuất hiện. Ngay từ đầu chính là hắn chủ động khiêu khích tự mình, từ trên người tự mình tìm cảm giác về sự ưu việt. Bây giờ lại còn hành hạ hắn. Đã như vậy, vậy gậy ông đập lưng ông đi. Một quyền, ta chỉ muốn một quyền có thể đánh bại ngươi cái phế vật này. Mộ Dung Vũ tự tin thanh âm ở phía bên kia bên tai vang lên. Nhưng là làm cho đối phương liên tục cười lạnh, nghĩ Mộ Dung Vũ thật sự là quá mức cuồng vọng lại vô tri. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2151. Xu thế không thể đỡ. Chịu chết đi. Phía bên kia nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay to lộ ra, một cái tát hướng về phía Mộ Dung Vũ được liền hung hăng quét tới. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Cũng không có cái gì động tác, chỉ là một quyền đánh ra. Hiên Vũ tinh hệ tên đệ tử này trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bàn tay to dùng sức trực tiếp liền vỗ ra. Oanh! Chỉ là công kích của hắn còn không có đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Hắn nhưng là đột nhiên cảm giác được bầu ngực mình bị một cổ trọng lực cấp mãnh liệt oanh kích một cái. Tiện đà, một hồi đau nhức theo ngực giữa trung tâm truyền vào đại não. Hắn thất kinh cúi đầu nhìn tiếp, lại vừa lúc nhìn thấy Mộ Dung Vũ quả đấm đã không biết lúc nào đánh vào hắn trên ngực. Ngươi! Hắn thất kinh, nhưng chỉ tới kịp nói ra một chữ, tiện đà liền một đại búng máu tươi phun ra ngoài. Cùng lúc đó, cả người tức thì bị đánh bay ra ngoài. Ba, một tiếng, Huyền Vũ Tinh Vực phân bộ tên đệ tử này giống như là một con chó chết giống nhau ngã vào trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Từng đạo hỗn loạn khí tức không ngừng từ trên người hắn giật rơi rớt ra. Bất quá rõ ràng, hắn đã bản thân bị trọng thương. Bởi vì thống khổ, sắc mặt hắn đều dữ tợn lên, cặp mắt tràn ngập vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Môi nha nha, nhưng là không phát ra được thanh âm nào. Lúc này trong cơ thể hắn, Mộ Dung Vũ đánh vào hắn, lực lượng trong cơ thể hóa thành từng cái một vòng xoáy, không ngừng tại trong kinh mạch tàn phá, khiến hắn khổ không thể tả. Quỷ mục một cái. Mộ Dung Vũ cười lạnh, một cước liền đem phía bên kia từ nơi này độc lập không gian cấp bay ra ngoài. Bá! Đang ở người này bị đá bay ra ngoài trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được vô số đến ánh mắt theo bốn phương tám hướng phóng qua đây, tập trung ở trên người hắn. Ngạc nhiên! Mộ Dung Vũ gần như theo gần như sở hữu trong ánh mắt thấy được mãnh liệt ngạc nhiên. Dù sao, Mộ Dung Vũ chỉ là động minh cảnh lục giai, lại một quyền oanh thất bại chế giới cảnh cấp 9. Đây không phải là làm dáng, mà là thực lực chân chính. Ở ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ cùng lúc, từng đạo vô cùng to lớn thần niệm đã đâm vào đến rồi Huyền Vũ Tinh Vực phân bộ đệ tử trong cơ thể. Cái này nhìn tất cả mọi người kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều thấy được Mộ Dung Vũ lực lượng vòng xoáy kinh khủng. Lúc này, Mộ Dung Vũ lực lượng vòng xoáy vẫn còn ở phía bên kia trong cơ thể tàn phá. Mặc dù đối phương một mực áp chế, nhưng căn bản vô pháp áp chế. Thấy như vậy một màn, mọi người rốt cuộc bình thường trở lại. Mộ Dung Vũ lực sát thương thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là chế giới cảnh cấp 9 đều không thể thừa nhận a. Chỉ là, hắn loại lực lượng này vòng xoáy là như thế nào hình thành? Hôm nay, mọi người nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong ánh mắt không có gì ngoài tràn đầy ngạc nhiên ở ngoài, còn mang theo nhẹ nhẹ hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ tâm tư âm thầm cười trộm một chút. Huyền Vũ Tinh Vực phân bộ người đệ tử kia lực lượng trong cơ thể vòng xoáy là hắn cố ý ở lại bên trong, mục đích chính là khiến người bên ngoài phát hiện hiện tượng này. Bằng không, Mộ Dung Vũ chiến lực liền thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Hiện tại tuy rằng cũng tương đối nghịch thiên, nhưng dù sao còn đang lúc mọi người tiếp thu trong phạm vi dù sao, rất nhiều người cho rằng Mộ Dung Vũ có thể có cái này chiến lực, hoàn toàn là bái lực lượng vòng xoáy ban tặng. Vị sư đệ này thực lực của ngươi không sai. Ta đi thử một chút. Một hồi sau khi, một cái tu sĩ liền nhảy vào Mộ Dung Vũ chỗ không gian, nói một câu sau đó luôn khởi nắm tay liền đánh đi tới. Chế giới cảnh cấp 9. Mộ Dung Vũ nhìn phía bên kia liếc mắt, oanh, một tiếng bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, hướng phía bên kia liền xông tới. Bá! Từng đạo vô cùng to lớn thần niệm lập tức tác dụng ở Mộ Dung Vũ trên người, à chuẩn bị mà nói chắc là tác dụng tại bên ngoài thân lực lượng phía trên. Bởi vì Mộ Dung Vũ lực lượng toàn bộ đều mang theo lực lượng vòng xoáy. Chỉ vì những người này đều cũng không có ảnh hưởng Mộ Dung Vũ, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Dù sao bọn họ nếu như can thiệp đi, Mộ Dung Vũ có thể liền phải chịu ảnh hưởng. Oanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương trực tiếp liền đối oanh một cái. Một tiếng vang thật lớn sau khi, lấy đánh vị trí làm trung tâm, không gian trực tiếp đã bị xé sách ra. A! Mộ Dung Vũ đối thủ phát ra hét thảm một tiếng, hắn toàn bộ nắm tay đều đã bị Mộ Dung Vũ lực lượng vòng xoáy cấp cắn nát. Thậm chí, lực lượng của hắn ở lực lượng vòng xoáy trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Chín tự chân ngôn tu ở tự quyết. Mộ Dung Vũ vận chuyển ở tự quyết, liền từng đạo không gian chi lực phóng thích ở Mộ Dung Vũ chung quanh thân thể. Mà Mộ Dung Vũ bàn tay to còn lại là ở trên hư không giữa trung tâm mạnh mẽ lực lượng một chảo. Sau một khắc, một bả do không gian chi lực ngưng tụ mà thành chiến đao thì thôi trải qua xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tay. Cùng lúc kèm theo Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, chiến đao đã mang theo lực lượng đáng sợ hướng phía bên kia liền rất mạnh chặt chém xuống. Phía bên kia thất kinh, bàn tay to ở trên hư không giữa trung tâm hư trảo, nhất kiện nguyên khí dĩ nhiên xuất hiện trực tiếp chém về phía Mộ Dung Vũ chặt chém tới chiến đao. Oanh! Người này nhưng cảm giác trong tay nguyên khí mãnh liệt rung động dâng lên, từng cách một đáng sợ vô cùng lực lượng vòng xoáy tác dụng ở nguyên khí phía trên. Người này bàn tay đau xót, đại nhẹ buông tay, trong tay nguyên khí cũng đã bị băng bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là dắt chiến đao, lần thứ hai chặt chém xuống. Thiên Vương Tháp, cho ta chấn giết. Người này quát lên một tiếng lớn, tế xuất một cái tháp tình huống pháp bảo, hướng về phía Mộ Dung Vũ liền hung hăng chấn giết xuống phía dưới. Mộ Dung Vũ cười nhạt, trong tay chiến đao mạnh mẽ lực lượng chặt chém mà trực tiếp liền đem món đó Thiên Vương Tháp cấp phách bay ra ngoài. Phía bên kia trong lòng hoảng hốt, Mộ Dung Vũ nhưng là đã vọt tới, một cước liền đem hắn bay ra ngoài. Lực lượng vòng xoáy tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu tàn phá kinh mạch của hắn. Hù dọa. Người nọ bị lại càng hoảng sợ, vội vàng triệu tập lực lượng liền khu trừ lực lượng vòng xoáy. Nhưng là lực lượng của hắn mới tới gần lực lượng vòng xoáy cũng đã bị tắn nát. Ta chịu thua. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ còn muốn công kích, sắc mặt người này đều sau trắng bịch. Vội vàng chịu tê. Vị sư huynh này, ngượng ngùng. Mộ Dung Vũ cười cười, bàn tay to hướng về phía người nọ hư không liền níu. Sau một khắc, người nọ liền phát hiện hắn lực lượng trong cơ thể vòng xoáy đã bị Mộ Dung Vũ theo trong cơ thể hắn tước đoạt đi ra ngoài. Sư đệ, lực lượng của ngươi thật là đáng sợ. Ta thua cam tâm tình nguyện. Người này hướng về phía Mộ Dung Vũ ôm một quyền, sau đó liền bay khỏi cái này độc lập không gian. Mộ Dung Vũ vốn có chiến lực cũng đã có thể cùng thiên nhân cảnh nhất giai có sức đánh một trận. Hơn nữa dung hợp ba cái tiểu lực lượng vòng xoáy thiên nhân cảnh hướng tới có thể kháng trụ hắn nhất chiêu người gần như không có. Cái này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ không có toàn lực công kích duyên cớ, bằng không hắn một quyền có thể oanh thất bại người đệ tử kia. Mộ Dung Vũ lần thứ hai thắng lợi, dẫn phát rồi nhiều người hơn đối với hắn thật là tốt kinh ngạc. Mặc dù là tổng bộ một ít các đại nhân vật cũng bắt đầu chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Không có một hồi sau khi, lại có một người nhảy vào cái không gian này. Chỉ vì người này thực lực chỉ là chế giới cảnh cấp 8 mà thôi, bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh ra độc lập không gian. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ có gặp rất nhiều đối thủ, nhưng đều không ngoại lệ đều bị Mộ Dung Vũ cấp dễ dàng đánh bại. Thậm chí, đến cuối cùng, đã không ai dám tiến nhập hắn cái không gian này. Khả năng tất cả mọi người nghĩ Mộ Dung Vũ thật sự là quá cường đại đi. Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai cái này độc lập không gian. Hắn kiên trì thời gian càng dài, bài danh lại càng cao. Quy tắc là cái dạng này. Chế giới cảnh cũng chỉ có một vạn cái độc lập không gian. Phàm là kiên trì đến sau cùng liền có thể tiến nhập trước một vạn tên. Sau đó những người này liền bắt đầu giác trục để nhất danh. Mà những thứ kia người thua, lại là dựa theo bọn họ chiến đấu số lần thắng lợi số lần tới quyết định bọn họ bài danh. Như là Huyền Vũ tinh vực phân bổ người đệ tử kia giống nhau lần đầu tiên liền thua, như vậy thì ngượng ngùng, Huyền Vũ tinh vực phân bổ đẳng cấp vẫn là cấp 9, mà vô pháp tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên, nếu như người kia có thể kiên trì hai đợt, có thể có một cuộc tranh tài thắng lợi chuyện, Huyền Vũ tinh vực phân bổ liền có thể tự động tăng lên một cái cấp bậc. Có người thăng cấp, tự nhiên có người phải xuống cấp. Nguyên bản cấp 8 phân bộ sẽ có phân bộ giáng cấp, mỗi một lần giao lưu đều là một lần xào bài. Cùng lúc thiên cơ cung cách này quy tắc càng làm cho mỗi một cái phân bộ đều bị vây cạnh tranh tới. Như vậy thiên cơ cung mỗi một cái phân bộ mới sẽ không ngừng tăng lên thực lực của tự thân, bồi dưỡng càng nhiều hơn thiên tài đệ tử. Vài ngày sau, trước một vạn tên thứ tự cũng đã xuất hiện. Thế nhưng, tỷ thí kế thừa. Chỉ vì tỷ thí độc lập không gian nhưng là giảm thiểu đến 1.000 cái. Trước mặt 1.000 tên xuất hiện sau khi độc lập không gian liền giảm dần đến 100 lấy loại này thôi. Nửa tháng sau chế giới cảnh bên này đã cũng chỉ có 10 cái người vẫn còn ở trên quảng trường. 10 người này liền chế giới cảnh giữa trung tâm trước 10. Trong đó, liền bao quát Mộ Dung Vũ. Hiện tại, bọn họ cần phải làm là yếu quyết ra đệ nhất tới tên thứ 10. Đệ nhất danh ta nhất định phải được. Một cái ước chừng 28-29 tuổi bộ dáng tuổi trẻ quét Mộ Dung Vũ đám người liếc mắt, vẻ mặt vẻ tự tin. Mộ Dung Vũ biết người này tên là Ứng Chiết bằng thực lực thập phần cường đại. Tuy rằng không bằng thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ, nhưng một thân chiến lực cơ hồ là chế giới cảnh vô địch tồn tại. Hừ, mạnh miệng ai cũng sẽ nói tới cùng ai có thể lấy được để nhất danh thủ kiến thật chương bài đi. Một thiếu niên lạnh giọng nói rằng, hắn gọi là Dư Âm Quang, thực lực đồng dạng không kém. Trên thực tế, bọn họ 10 cái người thực lực đều không sai, bằng không cũng không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Có thể không để nhất, không phải kháo tát vào mồm nói. Chỉ là, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền cảm giác được không được bình thường. Hắn mặc dù không có nói ra, liền đứng ở tại chỗ. Nhưng dư chín ánh mắt của người cuối cùng đều tập trung ở trên người hắn, từng cái một tràn đầy chiến ý. Chiến ý ngập trời. Thẳng thương liễu. Mộ Dung Vũ, nghe nói thực lực của ngươi không sai, chỉ vì ngươi cũng chỉ có thể hồ lộng một chút những phế vật kia mà thôi. Ngươi tốt nhất cầu khẩn bất hảo gặp gỡ ta, bằng không ngươi sẽ là điểm cuối người. Ứng Chiết bằng cười lạnh nói, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái nồng nặc vẻ khinh thường. Những người khác cũng đều tràn ngập chiến ý lại khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cũng theo chân bọn họ đứng ở một khối. Nhưng bọn hắn luôn cảm thấy Mộ Dung Vũ có tiếng mà không có miếng. Chẳng qua là đồng minh cảnh lục giai mà thôi, nếu không phải là hắn lực lượng tương đối đặc thù, hắn làm sao có thể đứng ở chỗ này. Chỉ là, những người này không biết là, Mộ Dung Vũ lúc này đã khiến cho Thiên Cơ Cung tổng bộ những đại nhân vật kia chú ý lực lượng. Cấp bậc này có thể đánh bại chế giới cảnh cấp 9 tu sĩ, tiềm lực như thế quả nhiên đáng sợ. Nếu là hắn lớn tới thiên nhân cảnh, thậm chí chân ngã cảnh đây. Đây chẳng phải là trực tiếp nhưng mà đối kháng vô ngã cảnh kinh khủng tồn tại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2152. Thiên cơ thất tình. Mộ Dung Vũ cái này một hắc mã biến thái tồn tại đã hấp dẫn ở đây, thậm chí không ở tại chỗ tuyệt đại bộ phân ánh mắt của người. Phân bộ người cũng thì thôi, mấu chốt nhất lại là tổng bộ đại nhân vật. Một khi bị những người này coi trọng, vô cùng có khả năng trực tiếp thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử. Sau đó, Mộ Dung Vũ địa vị liền nước lên thì thuyền lên. Đối với những thứ này, rất nhiều người đều rất rõ ràng. Đặc biệt trước 19 người kia. Bọn họ đều biết rõ, nếu là bọn họ đánh bại Mộ Dung Vũ đi, có thể bọn họ liền sẽ đoạt được những thứ kia ánh mắt của đại nhân vật. Nhìn thẳng, bọn họ không biết là, mặc dù bọn họ đánh bại Mộ Dung Vũ thì như thế nào. Bọn họ mỗi một người đều là chế giới cảnh cấp 9 tồn tại. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là đồng minh cảnh lục giai mà thôi. Bọn họ tiềm lực cùng Mộ Dung Vũ căn bản không phải một cấp bậc. Thậm chí có thể nói một là ngày, một cái còn lại là thứ. Giữa hai người có lạch trời khoảng cách phi thường chênh lệch. Các ngươi đã định trước phải thất vọng. Bởi vì là thứ nhất, ta tình thế bắt buộc. Mộ Dung Vũ quét chín người liếc mắt, nhàn nhạt nói rằng. Chín người chỉ là cười lạnh không ngớt, mỗi một người đều ở lần quẩn một khi gặp phải Mộ Dung Vũ. Sẽ thế nào sấm sét xuất kích nhất cử nháy mắt giết Mộ Dung Vũ. Rất nhanh chiến đấu liền bắt đầu rồi. Bởi chỉ có 10 cái người, vừa lúc chia làm 5 tiểu tổ chiến đấu. Mộ Dung Vũ đối với Ứng Chiết bằng. Ha ha, Mộ Dung Vũ, nhận thua đi. Bằng không ta sẽ nhường ngươi thua rất khó coi. Ứng Chiết bằng cười ha ha một tiếng trước nhảy vào một cái độc lập bên trong không gian. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu năm nay tự đại người chính là nhiều. Bất quá hắn cũng không có ma thẳng, rất nhanh cũng tiến vào độc lập trong không gian. Tiếp chiêu đi. Ứng Triết Bằng hét lớn một tiếng, trực tiếp liền tế xuất pháp bảo cùng nguyên khí, sau đó hai bút cùng vẽ. Thằng nhãi này hẳn là trực tiếp bảo phát ra cực hạn lực lượng, trực tiếp đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Ngươi có pháp bảo của ta cũng không kém. Tâm niệm vừa động, trong lúc đó, đạp ảnh điện đã bị hắn tế đi ra, huyền phù ở đỉnh đầu hắn vùng trời thủy rơi xuống từng đạo lực lượng cường đại, đem Mộ Dung Vũ cả người lao lao bao phủ. Oanh! Oanh! Ứng Triết Bằng pháp bảo cùng nguyên khí mãnh liệt chấn giết ở đạp ảnh điện phía trên, nhưng chỉ là đánh đạp ảnh điện kịch liệt rung động. Nhưng đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ ảnh hưởng, đạp ảnh điện thế nhưng cao giai thiên nhân cảnh cấp bậc phòng ngự bảo vật, có thể bộc phát ra thiên nhân cảnh cấp bậc phòng ngự. Ứng Triết Bằng lực công kích có thể không thấp, nhưng hắn không phải thiên nhân cảnh cấp bậc, căn bản vô pháp lay động đạp ảnh điện phòng ngự. Không cách nào phá phòng, thế nào thương tổn Mộ Dung Vũ. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, đỉnh đầu đạp ảnh điện bị vây thế, hắn đã không cần thiết lo lắng có phải là hay không thất bại. Hắn chỉ là bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, một quyền lại quyền mạnh mẽ lực lượng đánh giết hướng Ứng Triết Bằng. Phanh! Phanh! Phanh! Từng đạo như kinh đào hãi lãng phi thường mang theo lực lượng vòng xoáy, lực lượng không ngừng đánh vào Ứng Triết Bằng phía trên, đánh hắn liên tục rút lui ra, sắc mặt tái nhợt, không có sức đánh trả. Ứng Triết Bằng có thể kiên trì đến cuối cùng, hướng trước 10 thực lực quả nhiên không sai. Có thể miễn cưỡng oanh kích Mộ Dung Vũ lực lượng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ lực lượng đều không thể đánh vào trong cơ thể hắn. Bằng không, một khi Mộ Dung Vũ lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn, Ứng Triết Bằng phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng ngay cả như vậy, Ứng Triết Bằng ngăn cản cũng hết sức gian nan. Chủ yếu là lực lượng vòng xoáy thật là đáng sợ. Thường thường một quyền lực liền mang theo hàng tỷ cái vòng xoáy. Mà mỗi một cái vòng xoáy đều là cao tốc vận chuyển. Phàm là Ứng Triết Bằng lực lượng tiếp xúc được Mộ Dung Vũ lực lượng trong nháy mắt, lực lượng của hắn cũng sẽ bị lực lượng vòng xoáy cấp cắn nát bộ phận. Không cần muốn mấy cái trong nháy mắt thời gian, hắn toàn bộ lực lượng sẽ gặp bị hoàn toàn cắn nát. Lực lượng vòng xoáy thật là đáng sợ, trừ phi Ứng Triết Bằng lực lượng hoàn toàn siêu việt Mộ Dung Vũ, mới có thể đem những lực lượng này vòng xoáy cấp một quyền đánh bể. Chỉ là Ứng Triết Bằng cũng không phải thiên nhân cảnh cường giả, vậy có dễ dàng như vậy đánh bể Mộ Dung Vũ lực lượng. Sở dĩ đại chiến bắt đầu sau khi Ứng Triết Bằng cũng chỉ là bị động ứng chiến, căn bản vô pháp chủ động công kích. Mà Mộ Dung Vũ công kích nhưng là cuồng phong mưa rào giống nhau, trong nháy mắt có thể đánh ra trăm vạn quyền đánh chết Ứng Triết Bằng, sắc mặt tái xanh kêu khổ không chịu nổi. Mộ Dung Vũ chiến lực vốn là có thể so với chế giới cảnh cấp 9, hơn nữa lực lượng của hắn vòng xoáy thiên nhân cảnh hướng tới không người là đối thủ của hắn. Sân rộng bên ngoài, đại trưởng lão mắt không chớp nhìn trong chiến đấu Mộ Dung Vũ, nụ cười trên mặt sán lạn. Yến Cảnh Thiên cười hắc hắc. Tiểu tử này cho chúng ta kinh hỉ hoàn không ít. Nhìn ra hắn tất nhiên là chế giới cảnh đệ nhất danh. Lấy hắn nghịch thiên tiềm lực, sợ đã khiến cho những đại nhân vật kia sự chú ý đi. Không biết có không có người có thể coi trọng hắn, do đó thu hắn làm đệ tử. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Mộ Dung Vũ tiềm lực đáng sợ, nói vậy hiện tại đã tránh bể đầu. Không chỉ nói những đại nhân vật kia, mặc dù là ta đều muốn thu hắn làm đệ tử. Chỉ vì Ngân Hà Tinh Vực phân bộ không tha cho hắn tôn đại thần này a. Cũng không thấy, chỉ cần Mộ Dung Vũ cướp đoạt đến đệ nhất, như vậy chúng ta liền có thể tấn thăng làm nhất cấp phân bộ. Đến lúc đó, bồi dưỡng hắn còn là không có vấn đề. Chỉ là khả năng tổng bộ bên kia không chịu thả người. Yến Cảnh Thiên không có hơi vừa nhíu. Phân bộ chính là phân bộ, không cách nào cùng tổng bộ chống lại. Cho tới nay... Phàm là phân bộ có quá mức kiệt xuất đệ tử, cuối cùng cũng sẽ bị tổng bộ những đại nhân vật kia cấp đào qua. Bởi vậy, vô số năm xuống tới, tổng bộ càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng phân bộ còn là cái kia đều dạng, vĩnh viễn vô pháp cùng tổng bộ địch nổi. Có thể, đây là tổng bộ ý đồ đi, bọn họ không muốn nhìn phân bộ một ngày kia vượt lên trước tổng bộ. Chính như Yến Cảnh Thiên nói như nhau, lúc này Thiên Cơ cung tổng bộ trong cung điện đã ầm ĩ phiên thiên. Nguyên nhân cũng chỉ có một, cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ. Những thứ này tranh cãi ầm ĩ người toàn bộ đều là Thiên Cơ cung đại nhân vật. Có thể xưng là đại nhân vật chí ít đều là chân ngã cảnh cấp bậc tồn tại. Thiên nhân cảnh tu sĩ ở Thiên Cơ cung tổng bộ căn bản liền trưởng lão cũng không có tư cách cho. Mà bây giờ khắc khẩu nhóm người này là Thiên Cơ cung chân chính đại nhân vật, từng cái một thực lực vô cùng kinh khủng. Cái này Mộ Dung Vũ, chúng ta Thiên Xu Tinh muốn định rồi. Ai dám theo ta tranh đoạt, đó chính là không nể mặt ta. Một cái lão giả mặt đỏ tới mang tai nhìn trong đại điện còn lại 6 người, đại tiếng giống giận nói rằng. Hừ, Thiên Xu lão nhi, mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Mộ Dung Vũ nhất định phải thêm vào chúng ta Diêu Quang Tinh. Không phục. Tới đánh nhau. Diêu Quang đại trưởng lão trầm giọng nói rằng chút nào không để cho Thiên Xu đại trưởng lão mặt mũi, khiến Thiên Xu đại trưởng lão khí thế sắc mặt đỏ bừng. Mộ Dung Vũ chính là chúng ta Thiên Cơ cung từ trước tới nay người thứ nhất như vậy nghịch thiên đệ tử. Các ngươi Thiên Xu, Diêu Quang nghĩ có năng lực đem hắn bồi dưỡng dâng lên sao? Ta nghĩ mở ra Dương Tinh là Mộ Dung Vũ lựa chọn tốt nhất. Thiên Kỳ Tính, Ngọc Hành, Thiên Tuyền, Thiên Quyền, 7 cái đại nhân vật. Thiên Cơ cung mặc dù là một tổ chức, nhưng bên trong nhưng là có 7 cái cường đại nhất chi nhánh Thất Tinh. Cái gọi là Thất Tinh cho dù Thiên Xu Tinh, Thiên Tuyền Tinh, Thiên Kỳ Tinh, mở ra Dương Tinh, Diêu Quang Tinh, Ngọc Hành Tinh cùng Thiên Quyền Tinh. Có người nói, cái này 7 cái chi nhánh là Thiên Cơ cung khai phái tổ sư 7 cái đệ tử, sau đó kinh qua thời gian dài phát triển Thiên Cơ cung liền trở nên như vậy Thất Tinh chủ tể cục diện. Mà trong đại điện 7 cái đều là riêng phần mình chi nhánh đại trưởng lão, bất luận là thực lực còn là quyền lực đều thập phần cường đại. Quyền lực càng là gần với Thiên Cơ cung cung chủ. Chỉ vì, chính là bởi vì 7 đại chi nhánh thực lực không sai biệt nhiều, sở dĩ bọn họ càng thêm muốn tranh đoạt đến Mộ Dung Vũ. Một khi Mộ Dung Vũ lớn lên, như vậy bọn họ sẽ gặp rằng cái khác lục đại chi nhánh giẫm nát dưới chân. Ngược lại không phải là bọn họ muốn nắm trong tay Thiên Cơ cung. Bọn họ chỉ là muốn so với cái khác chi nhánh cường đại hơn mà thôi. Đây là một loại bình thường tốt cạnh tranh nguyên nhân. Chớ ồn ào. Lại tiếp tục khắc khẩu xuống phía dưới, lúc nào mới quyết định xuống tới. Ta nghĩ hãy để cho Mộ Dung Vũ tự lựa chọn được rồi. Diêu Quang đại trưởng lão trầm giọng nói rằng. Mọi người tất cả đều gật đầu, từng cái một trong mắt tinh mang lóe ra. Nói vậy đã đang âm thầm nghĩ ngợi cấp cho Mộ Dung Vũ chỗ tốt gì mới có thể khiến hắn thêm vào đã biết nhất mạch. Hắc hắc, các ngươi nói. Mộ Dung Vũ cái này đáng sợ tiềm lực, có thể hay không bị những thứ kia tổ sư, thậm chí tổ sư gia thu làm đệ tử. Thiên Quyền đại trưởng lão đột nhiên nói rằng. Mọi người ngẩn ngơ, lập tức từng cái một sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Mộ Dung Vũ tiềm lực thật là đáng sợ, thật mới có thể bị những thứ kia tổ sư, thậm chí là tổ sư gia nhìn chúng. Nếu là bị tổ sư nhìn chúng, như vậy chẳng phải là cùng bọn chúng cùng thế hệ. Còn nếu là bị tổ sư gia nhìn chúng, như vậy Mộ Dung Vũ bối phận liền tổ sư cấp bậc, so với bọn hắn những thứ này đại trưởng lão cao hơn. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta trước thu Mộ Dung Vũ, bọn họ cũng sẽ không theo chúng ta đoạt đi. Thiên Xu đại trưởng lão đột nhiên yếu yếu nói. Hắc hắc, ngươi cảm thấy ngươi sư tôn sẽ không đoạt sao? Ta nghĩ ngươi có thể thử xem. Tối đa, ngươi chỉ là bị ngươi sư tôn đánh mặt mũi bầm dập mà thôi. Diêu Quang cười hắc hắc dâng lên. Thiên Xu đại trưởng lão mặt tối sầm, không khỏi cũng nhớ tới hắn bạo lực cuồng tiếu sư tôn. Sau đó nhìn không được dùng mình một cái. Sư tôn của hắn thực lực cường đại, hơn nữa ra thích đánh người. Hắn mới sẽ không bởi vì Thiên Xu đại trưởng lão thân phận bây giờ mà có chỗ cố kỵ trước đánh một trận hơn nữa. Thiên Xu đại trưởng lão phẫn nộ nói rằng, các ngươi cũng đừng đắc ý, các ngươi sư tôn cũng không khá hơn chút nào. Vì vậy, tất cả mọi người ưu sầu. Bọn họ không phải là không nguyện ý Mộ Dung Vũ Thành vì sư đệ của bọn họ hoặc là tổ sư. Thế nhưng, còn có chuyện gì so với chính mình tự tay bồi dưỡng được một cái tuyệt thế cường giả còn muốn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Nếu là Mộ Dung Vũ trở thành sư đệ của bọn họ, thậm chí là tổ sư. Như vậy, Mộ Dung Vũ sau đó mặc dù cường đại trở lại, cũng không phải đệ tử của bọn họ a. Liều mạng. Lúc này đây mặc dù ai sư tôn đánh một trận, ta cũng nhận. Thiên Xu đại trưởng lão sắc mặt kiên quyết xuống tới. Ừ, đúng không? Ngươi muốn bị đánh. Vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt ở đại điện vang lên. Cùng lúc, một đạo thân hình cũng đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Thiên Xu đại trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi. Sư tôn. Mà Diêu Quang đại trưởng lão đám người sắc mặt cũng trong nháy mắt chính thức xuống tới, vội vàng hướng lên người này liền thi lễ một cái. Chủ này tánh khí nóng này, nhìn vạn lần không thể đắc tội hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không bận tâm thân phận của ngươi trước đánh ngươi ngừng lại hơn nữa. Tuy rằng thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nhưng chủ này thực lực càng cường đại hơn a. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2153. Thiên nhân cảnh cấp 2 chiến lực. Sư tôn, chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng Mộ Dung Vũ tiểu tử kia? Thiên Xu đại trưởng lão thận trọng dò hỏi. Làm Thiên Xu đệ tử tới, hắn thế nhưng bình thường bị đòn. Sở dĩ. Hắn nói ra đều đặc biệt cẩn thận. Nhìn thấy Thiên Xu hỏi, Diêu Quang đại trưởng lão đến lúc sáu người cũng là vẻ mặt mong được vẻ nhìn Thiên Xu. Bọn họ hy vọng dường nào Thiên Xu nói không phải a. Chỉ là Thiên Xu đã định trước bọn họ thất vọng rồi. Chỉ thấy hắn cười hắc hắc, sau đó liền quét Thiên Xu đại trưởng lão đám người. Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, chẳng lẽ cũng muốn thu tiểu tử kia làm đệ tử? Tuy rằng thực lực các ngươi còn đại khái không kém, nhưng là các ngươi nghĩ có thể giáo dục tốt tiểu tử kia thì... Nghe được câu này, Thiên Xu đại trưởng lão đám người biết bọn họ là không có khả năng thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử. Dù sao, sư môn của bọn họ trưởng bối nhúc tay, bọn họ thì không thể kế thừa nhúc tay. Dù sao, bất luận là luận thực lực còn là cảnh giới thậm chí là tài nguyên vân vân, bọn họ đều là không bằng Thiên Xu đám người. Sư tôn, sư thúc bọn họ. Thiên Xu lại hỏi thăm một câu. Ha ha, mấy tên kia làm sao sẽ không động tâm đây. Tốt như vậy một cái mầm. Chỉ cần hơi chút bồi dưỡng một chút có thể vượt lên trước các ngươi cái này mấy tiểu tử kia. Thiên Xu đại trưởng lão đám người sắc mặt tối sầm. Bọn họ nói như thế nào đều là Thiên Cơ cung đứng đầu cường giả tới. Lại bị người ta nói thành tiểu tử kia. Chỉ vì bọn họ cũng không dám phản bác. Không phục. Thiên Xu biết dùng nắm tay để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Chỉ vì mấy tên kia đang bế quan. Sở dĩ. Thiên Xu cười hắc hắc dâng lên thập phần đắc ý. Tựa hồ Mộ Dung Vũ liền nhất định sẽ bái nhập bọn họ tiếp theo cách. Một bên khác, Mộ Dung Vũ cùng Ứng Chiết Bằng đã quyết ra thắng bại. Ứng Chiết Bằng thực lực cường đại, nhưng bị Mộ Dung Vũ một hồi như cuồng phong mưa rào phi thường công kích sau khi cuối cùng vẫn bị đánh ra độc lập không gian. Đây là Mộ Dung Vũ không có xuất toàn lực, không có sử dụng linh hồn công kích, cũng không có sử dụng đạp ảnh nguyên nhân. Bằng không hắn sớm đã bị Mộ Dung Vũ một quyền oanh thất bại. Tiến nhập năm mạnh. Lúc này, những thứ khác bốn tổ bị tái còn chưa kết thúc. Dù sao, có thể tiến nhập trước 10 người chiến lực đều không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Nửa ngày sau, bốn tổ mới lục tục phân ra được thắng bại. Nghỉ ngơi vài ngày sau, tỉ thí lần thứ 2 bắt đầu. Chỉ vì, lúc này đây 5 người đã định trước có một người tua trống. Bất quá may mắn, Mộ Dung Vũ tua trống. Dự thi mấy người kia đều ở đây đại thán Mộ Dung Vũ gặp vận may, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là mặt không thay đổi. Mặc dù không có tua chống hắn cũng không thể nói là. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể hỏi đỉnh quán quân. Ngày này, khi Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến nhập độc lập không gian thời gian, đối thủ của hắn đã ở nơi nào chờ hắn. Mộ Dung Vũ, ngươi bất quá may mắn, lại có thể đi tới bước này. Chỉ vì gặp phải ta, con đường của ngươi sẽ chấm dứt. Nhận thua đi. Nhìn Mộ Dung Vũ, Trầm Chính Dương khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Trầm Chính Dương. Một đường qua đây, những lời này cũng không biết bao nhiêu người nói với ta. Nhưng đáng tiếc là đường đi đến cùng thường thường là đối ngã thuyết chuyện những người đó mà không phải ta. Trầm Chính Dương trong mắt xẹt qua một cái lánh mang cười lạnh một tiếng. Đã như vậy ta đây sẽ đưa ngươi ly khai. Nói chuyện cùng lúc, Trầm Chính Dương đã bước ra một bước. Bá! Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy trước mắt huyễn ảnh lóe lên, Trầm Chính Dương cũng đã vọt tới trước mặt của hắn. Mà Trầm Chính Dương quả đấm càng là đã xuất hiện ở hắn ấp phía trước. Tốc độ cực nhanh. Mộ Dung Vũ mặt không đổi sắc, tâm niệm vừa động trong lúc đó, đạp ảnh điện đã biến thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc, hắn cũng đã về phía sau bảo lui ra ngoài. Bá! Đạp ảnh điện trực tiếp đáp xuống hắn cùng với Trầm Chính Dương trong lúc đó, vừa vặn chặn Trầm Chính Dương quả đấm. Phanh, một tiếng vang thật lớn sau khi toàn bộ đạp ảnh điện trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Chỉ vì Mộ Dung Vũ đã rất xa bảo lui ra ngoài. Chỉ là sắc mặt của hắn nhưng là trầm xuống. Bởi vì đang ở mới vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn của hắn lực bị tiêu hao hết rất nhiều. Trầm Chính Dương chiến lực đã có thể so với thiên nhân cảnh. Mộ Dung Vũ trong mắt dâng lên vô cùng chiến ý. Đây là tỷ thí tới nay, người thứ nhất khiến hắn mọc lên chiến ý người. Không có biện pháp, trước đối thủ thật sự là quá yếu, khiến Mộ Dung Vũ căn bản không có chiến ý. Mộ Dung Vũ đơn giản có thể đánh bại người, tại sao có thể có chiến ý đây? Hoàn toàn không có ý nghĩa. Oanh! Oanh! Oanh! Trầm Chính Dương là Mộ Dung Vũ gặp qua cường đại nhất chế giới cảnh tu sĩ. Một thân kinh nghiệm chiến đấu cũng hết sức phong phú, vừa ra tay chính là sấm sét một kích như cuồng phong mưa rào phi thường công kích đánh bể cái này phiến thiên địa, đánh Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, chỉ có thể không ngừng bạo lui ra ngoài. Mộ Dung Vũ lực lượng tuy rằng kinh khủng, thế nhưng ở tuyệt đối chiến lực trước kia còn chưa đủ xem a. Mộ Dung Vũ đường sợ đi chấm dứt. Chỉ vì cho không Trầm Chính Dương cũng không đáng thẹn. Có người nói Trầm Chính Dương chiến lực đã có thể so với vừa vặn đột phá tới thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ. Mặc dù là gặp phải thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ đều có sức đánh một trận. Mặc dù thất bại, Mộ Dung Vũ cũng là tên thứ hai. Hơn nữa, kinh qua lúc này đây sau khi Mộ Dung Vũ sợ đã danh chấn thiên cơ cung hàng tỷ tinh vực. Sân rộng ở ngoài, vô số tu sĩ đều nghị luận. Không ai có thể xem trọng Mộ Dung Vũ. Mặc dù là đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên hai người cũng là có chút khẩn trương. Không nghĩ tới thật là có người đang chế giới cảnh thời gian thì có thiên nhân cảnh chiến lực. Mộ Dung Vũ một trận chiến này có tương đối khó khăn à. Yến Cảnh Thiên có chút khẩn trương nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Mộ Dung Vũ đồng minh cảnh lục giai đều có chế giới cảnh đỉnh chiến lực. Mà Trầm Chính Dương nhưng là chế giới cảnh đỉnh đạt được thiên nhân cảnh chiến lực cũng không có cái gì kỳ quái. Ở tiềm lực phương diện, Mộ Dung Vũ tuyệt đối nháy mắt giết Trầm Chính Dương. Ta hiện tại mong đợi là Mộ Dung Vũ đột phá tới đồng minh cảnh thất giai sau khi chiến lực của hắn có thể không có thể đánh tới thiên nhân cảnh nhất giai. Không thể đi. Yến Cảnh Thiên có phần không xác định nói rằng. Dù sao thiên nhân cảnh cùng chế giới cảnh chênh lệch quá xa. Nếu thật sự là như thế đi, Mộ Dung Vũ liền quá mức kinh thế hãi tục. Không có gì là không thể nào. Đại trưởng lão lắc đầu, trong mắt hiện lên một cái vẻ tự tin. Độc lập bên trong không gian. Ngươi bất quá, Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ ổn định bị Trầm Chính Dương đánh có phần hỗn loạn lực lượng, đột nhiên nói rằng. Ha ha! Mộ Dung Vũ, ta biết của ngươi kỹ lưỡng, ngươi là muốn chọc giận ta, khiến ta mất đi đúng mực. Sau đó ngươi chuyển bại thành thắng. Trầm Chính Dương ha ha phá lên cười. Mộ Dung Vũ một hồi không nói gì, hắn nói là sự thực, vì sao là làm tức giận hắn đây? Hiểu ra, hắn hiện tại chỉ là sử dụng lực lượng vòng xoáy đạp ảnh lực, linh hồn công kích đến lúc cũng không có sử dụng. Thậm chí, từ đầu đến cuối, Mộ Dung Vũ cũng không có sử dụng hỗn loạn tu nhận. Thậm chí, hắn cũng không có dùng qua ẩn thân đến lúc nghịch thiên thủ đoạn. Bàn tay to ở trên hư không giữa trung tâm hư trảo. Sau một khắc, một bả không hoàn chỉnh chiến đao xuất hiện ở Mộ Dung Vũ tay ghét giữa trung tâm. Ha ha, ngươi đã nghĩ dùng cái này sức mẻ binh khí đánh bại ta sao? Trầm Chính Dương ha ha phá lên cười. Không chỉ như vậy, liền bên ngoài rất nhiều người xem cuộc chiến đều không khỏi lắc đầu liên tục. Hoàn chỉnh nguyên khí còn vô pháp phát huy ra bao nhiêu uy năng, huống chi là tàn phá binh khí. Phải. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó một đao hướng về phía Trầm Chính Dương nhô lên cao liền lập phách xuống. Oanh! Đáng sợ khí tức theo hỗn loạn tu nhận thượng bộc phát ra tràn ngập đầy toàn bộ độc lập không gian. Không chỉ là như vậy, từng cổ một hỗn loạn tu nhận càng giống như là kinh đào hãi lãng giống nhau phúng ra ngoài, mang tất cả hướng Trầm Chính Dương. Lực lượng còn không có oanh kích qua, Trầm Chính Dương cũng cảm giác được lực lượng của hắn đã bị ảnh hưởng, bắt đầu lăn lộn loạn cả lên. Mà theo hỗn loạn tu nhận cấp tốc chặt chém qua đây, hắn lực lượng trong cơ thể càng là trên diện rộng bị ảnh hưởng. Thậm chí, hắn quanh thân không gian đều lăn lộn loạn cả lên. Đây là cái gì tình huống? Trầm Chính Dương thất kinh, thân hình trong nháy mắt liền bạo lui ra ngoài. Cùng lúc, hắn càng là mạnh mẽ đề lực lượng, cần phải ổn định trong cơ thể lực lượng. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không chậm. Hỗn loạn tu nhận chặt chém xuống, Trầm Chính Dương lực lượng nếu không vô pháp ổn định, tương phản càng là lăn lộn loạn cả lên. Đại Nhật Kiếm. Trầm Chính Dương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lập tức cùng nhau tản ra gai mắt tia sáng cử kiếm theo trong cơ thể hắn bắn ra. Đại Nhật Kiếm đón gió mà lên, trong nháy mắt phồng lớn trở thành một trượng dài ngắn, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức. Sau đó một kiếm hướng về phía hỗn loạn tu nhận liền mạnh mẽ lực lượng chặt chém xuống. Oanh! Điện quang thạch hỏa. Trong lúc đó, hỗn loạn tu nhận cùng Đại Nhật Kiếm đã ở trên hư không giữa trung tâm hung hăng đối oanh một cái, bạo phát ra kinh thiên động địa nổ. Mộ Dung Vũ hai người chung quanh hư không càng là trực tiếp đã bị đáng sợ sóng xung kích xé nát. Mộ Dung Vũ cùng Đại Nhật Kiếm trực tiếp đã bị chấn bay ra ngoài. Trầm Chính Dương bàn tay to ở trên hư không giữa trung tâm lăng không một chảo, đem Đại Nhật Kiếm nắm ở trong tay. Bởi vì Đại Nhật Kiếm nguyên nhân, hắn thành công thoát khỏi hỗn loạn tu nhận phạm vi công kích, có thể cơ hội thở dốc. Chỉ là, khiến hắn đau lòng chính là, cao giai thiên nhân cảnh cấp bậc Đại Nhật Kiếm lại bị hỗn loạn tu nhận bắn ra một cái chỗ hổng. Đây chính là hắn bản mạng nguyên khí, hết sức mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ, ta muốn giết ngươi. Trầm Chính Dương cặp mắt đỏ bừng giống giận một tiếng. Cầm trong tay Đại Nhật Kiếm hướng phía Mộ Dung Vũ liền chém qua. Trầm Chính Dương lực lượng trong cơ thể như nước lũ giống nhau điên cuồng tràn vào trong tay Đại Nhật Kiếm. Lấy được những lực lượng này chống đỡ, Đại Nhật Kiếm bạo phát ra ánh sáng chói mắt, khí tức càng ngày càng mạnh, bảo. Ông! Đại Nhật Kiếm chấn động mạnh, khí tức đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Sân rộng bên ngoài, Đại trưởng lão chợt đứng lên quá sợ hãi. Thiên nhân cảnh cấp 2 chiến lực. Đúng vậy, Đại Nhật Kiếm đã bị tăng lên tới thiên nhân cảnh cấp 2 chiến lực. Song, Mộ Dung Vũ nhất định không chịu nổi cái này đáng sợ công kích. Thậm chí, mới có thể bị tại chỗ chém giết. Yến Cảnh Thiên cũng hoắt mắt đứng lên, vẻ mặt vẻ lo âu. Không cần thiết lo lắng, Mộ Dung Vũ tốt như vậy một cái mầm, tổng bộ đại nhân vật chắc là sẽ không khiến hắn xuất hiện cái gì hết ý. Chúng ta xem Mộ Dung Vũ có thể tiếp được Trầm Chính Dương cái này một kích mạnh nhất đi. Nếu là hắn tiếp nhận một kích này, hao hết lực lượng Trầm Chính Dương liền không phải là đối thủ của hắn. Đại trưởng lão ngồi xuống trầm giọng nói rằng. Chỉ là ai cũng xem tới được trên mặt hắn vẻ lo âu. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2154. Bài. Mộ Dung Vũ sắc mặt chợt biến đổi. Chiến lực của hắn, lực sát thương kinh khủng, thậm chí ngay cả thông thường thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ đều có sức đánh một trận. Nhưng Trầm Chính Dương bộc phát ra lực lượng đã vượt ra khỏi thiên nhân cảnh nhất giai, đạt được thiên nhân cảnh cấp 2. Cái này đã vượt ra khỏi Mộ Dung Vũ phạm vi chịu đựng. Hắn căn bản vô lực chống lại. Chỉ vì Mộ Dung Vũ tuy rằng biến sắc, nhưng trong lòng thì vui mừng không hãi sợ. Thiên nhân cảnh cấp 2 thực lực, hắn vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mà Trầm Chính Dương nhưng cũng không phải là chân chính thiên nhân cảnh cấp 2 tu sĩ, vô pháp thời gian dài phát ra. Chỉ cần kháng trụ một kích này, Mộ Dung Vũ có thể thắng lợi. Đạp ảnh điện. Cuồng bạo vô cùng linh hồn lực điên cuồng tràn vào đạp ảnh điện tới. Chiếm được những thứ này mạnh mẽ linh hồn lực gia trì, đạp ảnh điện chấn động mạnh, bạo phát ra tận trời quang mang, hướng phía đại nhật kiếm liền nghênh đón. Oanh! Điện quang thạch hỏa, trong lúc đó, một tiếng kinh thiên động địa nổ liền truyền ra. Vào giờ khắc này, đạp ảnh điện toàn bộ đều bị phách bay ra ngoài. Mà làm đạp ảnh điện chủ nhân, Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không có chút máu, trong miệng cuồng phun máu tươi té bay ra ngoài. Phù phù. Một kiếm đánh bay đạp ảnh điện sau khi Trầm Chính Dương đan đầu gối nửa quỳ trên mặt đất, trong tay đại nhật kiếm bị hắn cắm vào trên mặt đất, đã không có khí tức cường đại. Lúc này đại nhật kiếm giống như là phổ thông nguyên khí giống nhau, căn bản không giống là có thể phát sinh thiên nhân cảnh cấp 2 lực lượng kinh khủng nguyên khí. Trầm Chính Dương nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt một mạch, trong cơ thể khí tức yếu ớt, tựa hồ lực lượng đã bị móc sống. Lúc này, hắn đang vô cùng khiếp sợ nhìn phía trước Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị vẻ. Đạp ảnh điện tuy rằng bị một kiếm phách bay ra ngoài, nhưng giống là căn bản không có tổn thương giống nhau, lúc này đã một lần nữa về tới Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu khoảng không. Mà Mộ Dung Vũ tuy rằng thoạt nhìn thụ thương rất nặng dáng vẻ, nhưng trên người vẫn như cũ xuyên qua lên khí tức mạnh mẽ. Hiện tại, hắn đang chậm rãi từng bước một hướng phía Trầm Chính Dương đi trở về. Mộ Dung Vũ chẳng công kích. Trầm Chính Dương xong. Thấy như vậy một màn, sân rộng phía ngoài mọi người tất cả đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ lại có thể chặn Trầm Chính Dương kinh thiên một kích. Mà Trầm Chính Dương lúc này đã tiêu hao hết lực lượng, Mộ Dung Vũ tùy tiện một quyền có thể đưa hắn đánh ra độc lập không gian. Mộ Dung Vũ cái kia cung điện tới cùng là cấp bậc gì bảo vật. Cho nên ngay cả thiên nhân cảnh cấp 2 lực lượng đều có thể ngăn trở mà không bị thương chút nào. Rất nhiều ánh mắt của người đều quan tâm ở đạp ảnh điện phía trên. Chỉ vì mặc cho bọn họ thấy thế nào đều là không biết đạp ảnh điện bí mật. Xong. Trầm Chính Dương tâm tư thầm kêu một tiếng, cặp mắt chậm rãi nhắm lại. Đang ở hắn nhắm hai mắt lại cùng lúc, Mộ Dung Vũ nhưng cũng một quyền đánh vào trên người hắn. Lực lượng bạo phát, Trầm Chính Dương trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Mà đang ở Trầm Chính Dương bị đánh bay ra ngoài sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình cũng một hồi lảo đảo, phun ra một đại búng máu tươi sau khi, phù phù, một tiếng liền ngã rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Trầm Chính Dương muốn chết tâm đều có. Nếu là hắn có thể kiên trì nhiều một hồi đi, có thể đệ nhất chính là của hắn. Chỉ là, sự thực thực sự là như vậy sao? Sự thực không thể nào là bộ dáng như vậy. Tuy rằng thoạt nhìn Mộ Dung Vũ giống như là bản thân bị trọng thương dáng vẻ, nhưng trên thực tế Mộ Dung Vũ cũng không có bị tổn thương gì. Đây hết thảy cũng chỉ là hắn giả vờ mà thôi. Thiên nhân cảnh cấp 2 công kích xác thực kinh khủng, nhưng căn bản vô pháp xé sách cao cấp thiên nhân cảnh cấp đạp ảnh khác điện. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ linh hồn bị tổn hao rất nhiều, đây cũng là tất nhiên. Nhưng, không có gì ngoài linh hồn lực bị xé sách sau khi, Mộ Dung Vũ cả người cũng không có bị thương tổn. Hắn sở dĩ giả bộ tới như vậy, mục đích chính là không muốn quá mức làm người khác chú ý. Dù sao, hắn hiện tại sở biểu hiện hết thảy cũng đã quá mức nghịch thiên. Nếu là càng thêm nghịch thiên, Mộ Dung Vũ cũng không muốn tưởng tượng đến lúc đó phải có kết quả gì. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không muốn bại lộ tự mình toàn bộ con bài chưa lật. Bằng không, một khi gặp phải thiên nhân cảnh cường giả, phía bên kia đối với hắn hiểu rõ, hắn thế nào chống lại. Móc ra một sấp giấy đan dược nuốt vào, sau đó Mộ Dung Vũ liền ngay tại chỗ xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu khôi phục lực lượng. Cùng lúc đó, chủ trì tỷ thí đại hội cái kia Tần trưởng lão cũng trước tiên vọt vào trong cái không gian này. Bàn tay to lộ ra, Tần trưởng lão liền thay Mộ Dung Vũ chữa thương. Mộ Dung Vũ đúng lúc mở mắt, chiến chiến nguy nguy đứng lên. Tần trưởng lão, ta đã vô ngại. Trở lại tính dưỡng một đoạn thời gian là được. Mộ Dung Vũ cũng không muốn Tần trưởng lão thay hắn chữa thương. Bởi vì, một khi Tần trưởng lão lực lượng tiếp xúc được trong cơ thể hắn thời gian, Mộ Dung Vũ giả vờ đây hết thảy cũng sẽ bị vạch trần. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền cự tuyệt Tần trưởng lão hảo ý. Tiểu tử, ngươi thực sự không sao. Tần trưởng lão có phần hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ nhìn qua thập phần thê thảm. Mộ Dung Vũ trọng trọng gật đầu, lập tức miễn cưỡng cười nói. Ta đã đánh bại Trầm Chính Dương, ta hẳn là rốt cuộc đệ nhất đi. Tiểu tử ngươi. Tần trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, người này đều bị thương thành bộ dáng này còn băn khoăn đệ nhất đây. Chỉ vì, hắn vẫn gật đầu, lập tức liền tuyên bố. Lúc này đây tỉ thí, Mộ Dung Vũ thu được chế giới cảnh cấp bậc đệ nhất. Phụ. Đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên thở dài một hơi, sau đó hai người tất cả đều vẻ mặt vẻ kích động. Mộ Dung Vũ cướp đoạt đệ nhất, như vậy thì ý nghĩa bọn họ phân bộ sẽ tấn cấp trở thành một cấp phân bộ. Hiểu ra Thiên Cơ Cung mỗi người chia bộ phận trong lúc đó giao lưu cũng không phải kinh thường tính, mà là khoảng cách hồi lâu thời gian mới có thể tiến hành một lần. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ nỗ lực ở tiếp theo giao lưu trước kia, bọn họ thực lực của tự thân cùng phân bộ thực lực đều phải nhận được lớn nhất hạn độ tăng lên. Đến lúc đó, có thể mặc dù không có Mộ Dung Vũ, bọn họ cũng có thể bồi dưỡng được một ít đệ tử tới. Mặc dù những người đó xa xa không bằng Mộ Dung Vũ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không lại thấp xuống. Mặc dù vô pháp kế thừa là nhất cấp phân bộ, nhưng nhị cấp, ba cấp phân bộ cũng còn là có lòng tin. Mộ Dung Vũ, ngươi không sao chứ? Đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên đi tới độc lập không gian bên ngoài, nhìn thấy Mộ Dung Vũ lúc đi ra, bọn họ liền quan tâm dò hỏi. Mộ Dung Vũ có phần suy yếu, lắc đầu biểu thị không có việc gì. Các ngươi trước đưa hắn trở lại chữa thương, đợi đến thiên nhân cảnh tỉ thí sau khi chấm dứt ở trao giải cùng phân bộ tấn cấp thích hợp. Tần trưởng lão thản nhiên nhìn đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên liếc mắt, nói một câu. Vì vậy, Mộ Dung Vũ ba người liền cáo từ Tần trưởng lão, ly khai sân rộng, hướng phía Ngân Dực Tinh liền bay vút qua. Nhìn Mộ Dung Vũ ba người từ từ thân hình đi xa, trong quảng trường vô số người vô cùng thổn thức. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như vậy nghịch thiên cùng biến thái. Mà Ngân Hà phân bộ nhưng là may mắn như vậy, dĩ nhiên bằng vào Mộ Dung Vũ liền xoay người. Nhất cử theo điểm cuối vọt tới nhất cấp phân bộ. Ngân Hà phân bộ quật khởi, có người vui mừng có người buồn. Vui mừng tự nhiên là đại trưởng lão đám người, mà buồn sầu còn lại là lúc trước đối với Ngân Hà phân bộ châm chọc khiêu khích, khinh thường Ngân Hà phân bộ những người đó. Nói thí dụ như Huyền Vũ Tinh Vực phân bộ. Lúc này, Huyền Vũ Tinh Vực phân bộ vài người đều muốn rời khỏi nơi này. Dù sao, bọn họ lúc trước đối với đại trưởng lão cùng Mộ Dung Vũ châm chọc khiêu khích. hiện tại Ngân Hà phân bộ hàm ngư phiên thân, nếu là tìm bọn họ tính sổ chuyện, bọn họ căn bản vô lực chống lại. Nhất cấp phân bộ trực tiếp có thể trấn áp rước cấp 9 phân bộ. Thậm chí, nhất cấp phân bộ còn có thể triệt rước cấp 9 phân bộ trưởng lão chọn người đến lúc. Thực sự là mắt bị mù. Huyền Vũ Tinh vực đại trưởng lão hận không thể cho mình hai đại cái tát. Lúc này, hắn muốn đi Ngân Dực Tinh tới cửa xin lỗi, nhưng cũng lộ vẻ do dự. Một bên khác, Mộ Dung Vũ ba người đã về tới Ngân Dực Tinh. Mộ Dung Vũ, ngươi có thật không có việc gì? Đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên quan tâm dò hỏi. Bọn họ có thể theo cấp 9 phân bộ tấn cấp trở thành một cấp phân bộ, đều là Mộ Dung Vũ công lao. Hơn nữa, bọn họ là thật tình đem. Mộ Dung Vũ khi người một nhà xem, sở dĩ bọn họ đối với Mộ Dung Vũ thương thế đều bất quá quan tâm. Mộ Dung Vũ nhích miệng cười, trên mặt lộ vẻ sán lạn dáng tươi cười. Không có việc gì, ta đi trước chữa thương, vài ngày sau liền khôi phục. Nói chuyện cùng lúc, hắn thân hình thoáng một cái, đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không tổn thương, nhưng giả bộ giả vờ giả vịt còn là cần. Hơn nữa, linh hồn của hắn lực tiêu hao cũng có chút nghiêm trọng. Chẳng dùng lúc này tới khôi phục một chút linh hồn lực lượng. Ba ngày sau, Mộ Dung Vũ theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Trước tiên, đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên liền cảm thấy. Kinh qua ba ngày tu luyện sau khi, Mộ Dung Vũ tinh thần đã khôi phục không sai biệt lắm. Lực lượng tuy rằng vẫn còn có chút không ổn định, nhưng đã không có gì đáng ngại. Không biết, Mộ Dung Vũ cố ý giả bộ cái dạng này, khiến hắn hết sức khổ cực. Nếu như có thể, hắn tình nguyện cùng thiên nhân cảnh nhất giai cường giả đại chiến một trận cũng không muốn giả bộ những thứ này tới. Được rồi, hiện tại thiên nhân cảnh nhất giai đệ nhất danh cũng đã ra lò. Chúng ta là thời gian đi lĩnh tưởng, cùng lúc, chúng ta cũng là thời gian đi lên cấp. Yến Cảnh Thiên cười hắc hắc, hết sức kích động dáng vẻ. Thế nào tấn cấp? Tùy tiện chúng ta cho dù chọn một nhất cấp tinh vực thì. Mộ Dung Vũ có chút ngạc nhiên. Đại trưởng lão lắc đầu. Chúng ta đi đâu cũng không phải là chúng ta chủ động lựa chọn, mà là tổng bộ bên kia quyết định. Về phần đi đâu đi tinh vực. Lúc này đây thấp điểm hai cái nhất cấp trong tinh vực, một cái chính là của chúng ta. Chế giới cảnh, thiên nhân cảnh các một cái đệ nhất danh. Đúng lúc là điểm cuối hai cái. Rất nhanh hoa, bọn họ liền đi tới trên quảng trường. Mộ Dung Vũ ba người tới thời gian, trên quảng trường người đã đến đông đủ. Trao giải. Thiên nhân cảnh cùng chế giới cảnh trước 10 đều có khen thưởng. Chế giới cảnh phương diện sự tình một ít thiên nhân cảnh cấp bậc bảo vật, nguyên khí cùng với thiên tài địa bảo thậm chí là truyền thừa vân vân. Mà thiên nhân cảnh bên kia trước 10 còn lại là chân ngã cảnh cấp bậc bảo vật. Đều là vượt qua cảnh giới bảo vật. Từ nơi này có thể thấy được thiên cơ cung là thập phần hào phóng. Đương nhiên, những bảo vật này đối với chế giới cảnh thiên nhân cảnh người mà nói có lẽ là bảo vật. Nhưng đối với thiên cơ cung những đại nhân vật kia mà nói, lại vô cùng có khả năng cái gì đều không phải là. Kỳ thực, những thứ này vật chất lên khen thưởng chỉ là thứ nhì, tốt nhất khen thưởng chớ quá cho để cho bọn họ tiến nhập thiên cơ bí cảnh. Cái này kinh lịch so với bất luận cái gì khen thưởng cũng muốn giỏi hơn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2155. Thiên su thu đồ đệ. Làm chế giới cảnh đệ nhất danh, Mộ Dung Vũ chiếm được một thiên đỉnh thiên nhân cảnh truyền thừa cùng với nhất kiện đỉnh thiên nhân cảnh nguyên khí. Mộ Dung Vũ ở tiếp nhận cái này tưởng thưởng thời gian, hắn rõ ràng cảm thấy vô số ước ao đố kỵ hận ánh mắt. Đối với thiên cơ cung tuyệt đại bộ phân bộ mà nói, cái này khen thưởng đều là 10 phần trọng lượng. Dù sao, như là cấp 9, cấp 8, cấp 7 phân bộ đến lúc cấp bậc phân bộ. Những đệ tử kia căn bản cũng không khả năng có đỉnh thiên nhân cảnh truyền thừa cùng đỉnh thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí. Chỉ vì cái này lưỡng chủng bảo vật đối với Mộ Dung Vũ đều là có cũng được không có cũng được tồn tại. Hắn càng xem trọng là tiến nhập thiên cơ bí cảnh thời gian. Thứ 6 tới tên thứ 10 có thể hôm nay thiên cơ bí cảnh thời gian 1 năm. Để ngũ tên có 2 năm, tên thứ 4 còn lại là đạt tới 3. Còn nếu là tên thứ 3 đi ở bí cảnh đứng ở thời gian sẽ tăng vọt tới 5 năm, tên thứ 2 10 năm. Mà để nhất danh còn lại là tăng thêm sự kinh khủng, thời gian càng là đạt tới kinh khủng 100 năm. Chế giới cảnh, thiên nhân cảnh thứ tự tiến nhập bí cảnh thời gian đều là giống nhau. Nói cách khác, thiên nhân cảnh để nhất danh cùng Mộ Dung Vũ đều có 100 năm. 100 năm à? Tổng bộ thật đúng là đủ hào phóng. Nghe tới tần trưởng lão tuyên bố khen thưởng sau khi trong quảng trường khắp nơi đều là tiếng nuốt nước miếng. Những thứ kia có tư cách tiến vào bí cảnh người cũng thì thôi, tuy rằng thời gian ngắn, nhưng dù sao cũng có thể tiến vào. Mà những thứ kia không có tư cách đi vào chuyện, lại từng cách một hận không thể trở thành Mộ Dung Vũ tiến nhập thiên cơ bí cảnh. Đối với mỗi một cái thiên cơ cung đệ tử mà nói, thiên cơ bí cảnh đều không xa lạ gì. Đó là một cái thần kỳ địa phương, thần kỳ khiến thiên cơ cung khai phái tổ sư theo một giới bình thường, tu sĩ bình thường trở nên thiên tài, do đó đã sớm hôm nay thiên cơ cung. Nếu như bọn họ cũng có thể tiến nhập thiên cơ bí cảnh cũng có trước đây tổ sư gia kỳ ngộ, bọn họ có thể liền sẽ trở thành người thứ hai tổ sư gia. Đây là ý nghĩ của mọi người. Nhưng thiên cơ bí cảnh làm thiên cơ cung chấn phái bí cảnh, toàn bộ thiên cơ cung có tư cách đi vào người cũng không nhiều. Về phần phân bổ những người này, cho dù là đại trưởng lão đều là không có tư cách đi vào. Bởi vậy, mặc dù bọn họ đố kỵ cũng không có cách nào. Trao giải sau khi, liền đến phiên lấy được đệ nhất danh phân bổ lên cấp. Mộ Dung Vũ thế mới biết. Cái kia thiên nhân cảnh cấp bậc đệ nhất danh nguyên bản cũng không phải nhất cấp phân bộ người, chỉ là nhị cấp phân bộ mà thôi. Cùng hắn, đó là Hắc Mã, Thiên Nguyên Tinh Vực, Đại Nhật Tinh Vực. Hai cái này tinh vực phân bộ là lúc này đây tỉ thí đếm ngược hai gã, vì vậy trực tiếp bị đá. Chống đi hai cái danh ngạch liền cho Ngân Hà Tinh Vực cùng một người tinh vực. Đại trưởng lão, hai cái này tinh vực đều không sai biệt lắm. Cá nhân ta càng thêm khuynh hướng cùng nguyên tinh vực, các ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Vũ tuần tra một chút hai cái này nhất cấp tinh vực sau khi, liền nhìn về phía đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên hai người. Thiên cơ cung trấn áp một ức cái tinh vực, nhưng cũng chỉ có 36 cái nhất cấp tinh vực. Bởi vậy, cái này 36 cái tinh vực là không có gì ngoài thiên cơ cung tổng bộ ở ngoài mạnh nhất phân bộ. Trên thực tế, cái này 36 cái tinh vực trên cơ bản không có quá lớn chênh lệch. Ở tài nguyên thiên địa nguyên khí là tu sĩ phương diện đến lúc đều cơ hồ là giống nhau. Mà mỗi một cái nhất cấp tinh vực quản hạt nhị cấp tới cấp 9 tinh vực số lượng cũng là không sai biệt lắm. Ít nhất khoảng chừng ở 270 vạn tả hữu, mà nhiều còn lại là đạt tới hơn 300 vạn. Đại trưởng lão gật đầu. Ngân Hà Tinh Vực là thiên nguyên tinh vực quản hạt, nếu chúng ta là theo Ngân Hà Tinh Vực đi ra ngoài, vậy thiên nguyên tinh vực đi. Đại trưởng lão quyết định xuống tới cùng một người tinh vực đại trưởng lão sau khi thương nghị một chút, cái kia đại trưởng lão cũng lựa chọn Đại Nhật Tinh Vực. Vì vậy cũng đại vui mừng. Chúc mừng đại trưởng lão, từ đó về sau chính là 300 vạn phân bộ phận lão đại rồi. Thân phận quyền lực tăng vọt a. Yến Cảnh Thiên cười ha ha lên chúc mừng đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng là không che giấu được vui mừng. Đây hết thảy đều là Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Mộ Dung Vũ, bất luận ngươi có hay không trở thành tổng bộ đại nhân vật đệ tử, hoặc là tại thiên cơ bí cảnh được cái gì kỳ ngộ. Ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta thiên nguyên phân bộ đại đệ tử. Tại nguyên tinh vực, thân phận của ngươi cùng quyền lực cùng Yến Cảnh Thiên bọn họ cùng cấp. Mộ Dung Vũ quá sợ hãi nhìn đại trưởng lão. Hắn thế nhưng biết, một cái phân bộ giữa trung tâm đại trưởng lão là thực tế trưởng khống giả. Mà Yến Cảnh Thiên loại này cấp khác trưởng lão còn lại là không có gì ngoài đại trưởng lão ở ngoài quyền lực người cao nhất. Thoạt nhìn cái này không có. Nhưng hiểu ra thiên nguyên tinh vực không có thể như vậy trước kia ngân hà phân bộ. Còn là ngân hà phân bộ thời gian toàn bộ phân bộ đều không có mấy người. Yến cảnh thiên quyền lực, thậm chí đại trưởng lão quyền lực đều không có tác dụng gì. Nhưng thiên nguyên phân bộ nhưng là quản hạt lên 3 triệu nhị cấp tới cấp 9 phân bộ. Chính như đại trưởng lão theo như lời, dù cho chỉ là nhất cấp phân bộ đệ tử nếu so với cấp 9 phân bộ đại trưởng lão địa vị quyền lực cao hơn. Huống chi là yến cảnh thiên loại này cấp bậc tồn tại. Mặc dù là nhị cấp phân bộ đại trưởng lão cũng sẽ cùng cho yến cảnh thiên cấp bậc này. Về phần 3 cấp phân bộ đại trưởng lão. Như vậy thì ngượng ngùng thân phận của Yến Cảnh Thiên là so với hắn cao hơn. Mộ Dung Vũ, ngươi không cần thiết từ chối. Chúng ta có thể có ngày hôm nay hoàn toàn sẽ là của ngươi công lao. Những thứ này coi như cho chúng ta báo ăn đi. Hơn nữa, ngươi có thể hành xử trưởng lão quyền lực, nhưng không cần làm cái gì. Đại trưởng lão trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ ngẩn ra bắt lấy liền gật đầu. Nếu đại trưởng lão quyết định, vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa cái thân phận này đối với tác dụng của hắn là cực lớn. Mộ Dung Vũ, ngươi là dự định hiện tại liền tiến vào thiên cơ bí cảnh, vẫn là lấy sau lại tiến nhập. Đại trưởng lão hỏi thăm một câu. Thu được tiến nhập thiên cơ bí cảnh người, bọn họ có thể tùy thời tiến nhập thiên cơ bí cảnh. Hơn nữa mỗi lần tiến vào thời gian cũng không hạn, nhưng tích lũy. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ 100 năm, hắn có thể phân 100 lần tiến nhập, mỗi lần tiến nhập 1 năm. Có thể chia làm nhiều thời gian hơn tiến nhập. Những thứ này đều là không có hạn chế. Thiên cơ cung tổng bộ chỉ là tính toán tích lũy thời gian. Một khi thời gian tích lũy đủ như vậy Mộ Dung Vũ liền không có tư cách tiến nhập. Những người khác cũng giống như nhau. Hơn nữa chỉ có thể là bản thân bọn họ tiến nhập, là không có khả năng đem thời gian phân cách cho người khác sử dụng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, vẫn không trả lời thời gian, tần trưởng lão thanh âm cũng đã vang lên. Mộ Dung Vũ, ngươi trước không phải phải ly khai, chúng ta thất tinh đại trưởng lão muốn triệu kiến ngươi. Thất tinh đại trưởng lão, thất tinh đại trưởng lão, nghe thế năm chữ, Mộ Dung Vũ chỉ là sườn sốt. Bởi vì hắn căn bản không biết chuyện gì thất kinh đại trưởng lão. Nhưng đại trưởng lão đám người nhưng là thất kinh. Thất kinh đại trưởng lão cũng chính là thiên tuyền, diêu quang đến lúc bảy cách đại trưởng lão. Bọn họ muốn triệu kiến Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đã khiến cho lực chú ý của bọn họ. Tin tưởng lúc này đây triệu kiến có thể là thu đồ đệ nguyên nhân. Ở tần trưởng lão lúc nói chuyện thiên nhân cảnh cái kia đệ nhất nhân cũng đều vẻ mặt mong được nhìn tần trưởng lão. Nhưng hắn thất vọng rồi, tần trưởng lão căn bản không có cùng nói chuyện dáng vẻ. Nói cách khác, thất tinh đại trưởng lão chỉ là triệu kiến Mộ Dung Vũ mà không có phần của hắn. Nói cách khác, ở tiềm lực lên, hắn xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Một đạo ánh mắt oán độc phóng ở Mộ Dung Vũ trên người. Khiến Mộ Dung Vũ trong nháy mắt cảm thấy. Men theo ánh mắt nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy đại nhật tinh vực người đệ tử kia, cũng chính là tỷ thí lần này thiên nhân cảnh cấp bậc đệ nhất danh đang dùng ánh mắt oán độc nhìn mình. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái hàn mang. Đã biết có tính không thẳng thương liễu. Mình cùng hắn căn bản không có cái gì cùng xuất hiện được rồi. Lúc này cũng là bởi vì thất tinh đại trưởng lão không có triệu kiến hắn liền oán hận mình. Cái này đầu óc dĩ nhiên cũng có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh đỉnh. Chỉ vì Mộ Dung Vũ tâm tư tuy rằng xông lên một tia sát khí, nhưng biểu hiện ra cũng không có gì thay đổi. Lúc này lòng dạ chật hẹp, hơn nữa là thiên nhân cảnh đỉnh cùng hắn chênh lệch quá xa. Hiện tại tạm thời không thích hợp rời khỏi xung đột. Bằng không... Vạn nhất tao ngộ rồi, vậy bi kịch. Tốt. Tần trưởng lão, ta với ngươi đi gặp thất tinh đại trưởng lão. Đại trưởng lão, các ngươi đi về trước đi. Đem phân bố rời đến thiên nguyên tinh vực. Cùng lúc, nhớ ký cho ta xem trọng thái dương hệ. Mộ Dung Vũ phân phó một câu sau khi, liền đi theo tần trưởng lão rời đi. Mà đại trưởng lão cùng Yến Cảnh Thiên cũng vội vã ly khai Thiên Cơ Tinh truyền tống quay về Ngân Hà Tinh vực. Mộ Dung Vũ, Thất Tinh đại trưởng lão đang ở trong đại điện trực tiếp chờ, ngươi tự cách vào đi thôi. Tần trưởng lão mang theo Mộ Dung Vũ tiến nhập trong tổng bộ một ngôi đại điện phía trước, ý bảo Mộ Dung Vũ một mình sau khi đi vào, hắn liền rời đi. Thất Tinh đại trưởng lão cũng không có triệu kiến hắn, sở dĩ hắn không tư cách tiến vào cái này đại điện. Mộ Dung Vũ sâu hít một hơi thật sâu khí thí, sau đó đẩy ra đại điện đại môn, liền đi vào. Ánh mắt đảo qua, phát hiện trong đại điện có 8 người. Thất Tinh đại trưởng lão không phải chỉ có 7 cái sao? Tại sao có thể có 8 người? Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên một cái nghi hoặc. Ở cáo biệt đại trưởng lão thời gian, đại trưởng lão cũng đã đem Thất Tinh đại trưởng lão đến lúc tin tức cho đánh vào trong đầu hắn. Sở dĩ, hắn coi như là có phần biết. Mộ Dung Vũ gặp qua các vị đại trưởng lão cùng với vị tiền bối này. Mộ Dung Vũ có thể nhận ra Thất Tinh đại trưởng lão, nhưng nhìn không được cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị người Hán tử kia. Mộ Dung Vũ, đây là Thiên Xu tổ sư, nhanh lên hành lễ. Vào lúc này Thiên Xu đại trưởng lão nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói một câu. Thiên Xu tổ sư. Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ. Thiên Xu Thiên Tuyền đám người là Thiên Cơ Cung đời thứ hai tổ sư, thân phận địa vị gần với Thiên Cơ Cung khai phái tổ sư. Hiện tại Thiên Xu tổ sư xuất hiện ở nơi này. Lẽ nào là bởi vì mình? Tâm tư xẹt qua tất cả nghi vấn, Mộ Dung Vũ còn là thi lễ một cái. Ha ha, tiểu tử, không cần thiết đa lễ. Ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một câu, có thể hay không nguyện ý bái ta làm thầy? Thiên Xu tổ sư cười ha ha một tiếng, hỏi thăm nói rằng. Mộ Dung Vũ thân thể chợt một hồi, Thiên Xu tổ sư đây là muốn thu hắn làm đệ tử. Thiên Xu tổ sư chí ít đều là chân ngã cảnh đỉnh tồn tại, thậm chí còn có thể là vô ngã cảnh kinh khủng tồn tại. Nếu như đắc lại người này vi sư chuyện, hắn có thể ở Thiên Cơ Cung sông pha. Tức liền rời đi Thiên Cơ Cung phạm vi thế lực bên trong, hắn cũng có thể đi ngang. Thế nào? Không muốn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không trả lời, mà chỉ là sững sờ. Thiên Xu không khỏi lại hỏi thăm một câu. Đương nhiên không muốn. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp trả lời, một cái tiếng cười to liền từ đại điện bên ngoài truyền vào.